Trung cực toàn năng học sinh treo lơ, hắn lập tức thi triển thân pháp nhanh chóng rời xa. Lúc rời xa, Diệp Hạo cùng tạo hóa thụ cũng không hề nhàn rỗi. Những cái này đều là tạo hóa. Bất luận tạo hóa gì cũng không đơn giản. Đột nhiên Diệp Hạo thấy được một đạo tạo hóa chi quang rộng lớn. Hấp không chút do dự đuổi tới. Không có nghi vấn nào, tạo hóa chi quang càng cường hoành, tạo hóa ẩn chứa trong đó càng kinh khủng. Mà lúc Diệp Hạo tới gần đạo tạo hóa chi quang kia, hắn phát hiện được nơi xa có một đạo thân ảnh cũng đang lao đến tạo hóa chi quang này. Diệp Hạo khẽ vươn tay giam cầm đạo tạo hóa chi quang vào trong tiểu thiên địa. Người nào? Thân ảnh kia vừa chạy tới tức giận quát. Đây là một tôn cự nhân thời thượng cổ. Dáng người vĩ ngạn phản phất như sơn nhạc. Toàn thân chảy xuôi khí tức bạo tạc. Nhưng hắn lại phát hiện bản thân không hề tìm ra bất kỳ dấu vết gì. Rốt cuộc người nào cướp tạo hóa của ta? Tôn cự đầu đã nhìn chằm chằm tạo hóa này một hồi rất lâu, sau đó mới xuất thủ. Ai có thể ngờ nửa đường lại có người cướp mất. Quả thật, những tạo hóa này không có cái nào đơn giản, nhưng chỉ có một vài tạo hóa nghịch thiên mới hữu dụng với cường giả bán thân. Tạo hóa bình thường lấy nhiều cũng chả có tác dụng gì. Mà lúc này Diệp Hạo cũng đã cách xa phiến khu vực này tìm kiếm những tạo hóa khác. Bất quá lúc này tạo hóa cũng không dễ truy lùng. Bởi vì hơn 99% tạo hóa đều xé rách bình chướng hạ xuống các trọng thiên khác. Chỉ có một phần tạo hóa bị cường giả bán thần ngăn lại, bất quá cường giả bán thần đều ngăn đại tạo hóa, còn một chút tạo hóa bị cường giả tiên vương ngăn lại, tạo hóa bọn họ ngăn lại cũng không phải đại tạo hóa, hơn nữa bọn họ ngăn lại cũng không có bao nhiêu đạo cả. Bởi vì tốc độ tạo hóa tiêu tán hướng bốn phía lại càng nhanh. Theo việc Diệp Hạo giam cầm một đạo tạo hóa có chút lóa mắt vào tiểu thiên địa, hắn liền thu hồi ẩn thân phù. Bây giờ cũng không cần thiết phải lãng phí phù này nữa. Diệp Hạo thấy nãy giờ ẩn thân phù đã đốt hết 1/4. Mặt hắn lập tức đen lại. Cái này dùng nhanh quá đi à, bất quá vừa nghĩ tới bản thân chiếm được nhiều tạo hóa như thế, trong lòng hắn cũng trở nên thoải mái. Lúc này cô độc xuất hiện bên người Diệp Hạo. Thu hoạch thế nào? Cô độc hỏi. Bình thường thôi. Diệp Hạo trả lời. Lần này ta chiếm được một gốc đỉnh cấp dược vương, thôn phệ xong ta có thể gia tăng tu vi. Trong mắt cô độc đầy ý cười. Cô độc có thể không cao hứng sao? Đối với hắn mà nói, muốn đặt chân đến đệ nhị cảnh ngoại trừ cần cảm ngộ còn cần phải tăng tu vi. Mà có gốc đỉnh cấp dược vương này cũng có thể giảm bớt rất nhiều quá trình. Có thể thấy tiền bối sẽ rất nhanh để có thể đặt chân đến đệ nhị cảnh. Diệp Hạo cười nói. Dù có gốc đỉnh cấp dược vương, nhưng vẫn cần có thời gian trên 100 năm. Cô độc lại nhẹ nhàng lắc đầu nói. Bởi vì cảm ngộ theo không kịp thì cũng không thể đột phá được. Không cần dùng đến 100 năm. Diệp Hạo nhìn cô độc nói. Ngươi có ý gì? Mới vừa nói đến đây cô độc mới ý thức được cái gì đó. Ngươi tìm được đạo bia. Đúng. Diệp Hạo gật đầu. Cô độc tức khắc hưng phấn lên. Ban đầu hắn cũng nghĩ tới tìm kiếm đạo bia. Nhưng nhìn thấy nhiều tạo hóa chi quang như vậy cũng đành từ bỏ ý niệm. Kiếm như thế nào đây? Đệ đệ. Lúc này Thải Kỳ Lân xuất hiện bên người Diệp Hạo. Tỷ tỷ, chiếm được vật gì tốt à? Diệp Hạo cười hỏi. Ta cướp được 3-4 đạo tạo hóa chi quang. Thải Kỳ Lân nói khẽ. Bất quá đều không có vật gì tốt. Dừng một chút Thải Kỳ Lân lại nói. Ta hiện tại phải đi Bát Trọng Thiên một chuyến, trấn an tướng sĩ Bách Linh Vực. Được. Diệp Hạo gật đầu. Sau đó Thải Kỳ Lân rời đi. Cô độc trầm mặt một chút nói. Ta để ý thấy Thải Kỳ Lân chiếm được một đạo tạo hóa không kém gì so với ta. Ánh mắt Diệp Hạo lóe lên. Chúng ta cũng nên trở về thôi. Cô độc nhìn Diệp Hạo thật sâu một cái cũng không khuyên nữa. Mà ngay lúc Diệp Hạo sắp đi, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên trong tai hắn. Có nhớ ta không? Diệp Hạo quay người thấy được một nữ tử thân mặc tử y bồng bềnh mà tới. Vân Nghê Thường. Diệp Hạo khẽ giật mình. Nữ tử này chính là tiên vương đỉnh phong mà hắn cứu ra ở Vô Vọng Nguyệt. Diệp Hạo còn nhớ rõ lúc trước Vân Nghê Thường nói qua tu vi khôi phục sẽ đến báo đáp hắn. Ngươi xưng với ta là Vân Nghê Thường không thích hợp nha. Vân tiền bối. Diệp Hạo chắp tay hành lễ. Lúc trước ta nhớ kỹ khi nhìn thấy ngươi, ngươi mới chỉ là tiên chủ 12 chuyển, không ngờ đến hiện tại ngươi đã là cao thủ tiên tôn lục chuyển. Vân Nghê Thường không khỏi cảm khái. Hiện tại tu vi ta cũng đã khôi phục, cũng là thời điểm báo đáp ngươi. Nữ tử này không đơn giản. Lúc này cô độc chậm rãi nói. Tu vi nàng đã đến bình cảnh, tin rằng không bao lâu nữa có thể đột phá đến bán thần. Vân Nghê Thường lúc này mới đánh giá cô độc. Lần này dò xét thần sắc Vân Nghê Thường trở nên ngương trọng. Không biết vị tiền bối này là ai? Tam trọng thiên cô độc. Bán thần. Vân Nghê thường giật mình thốt. Ta không biết rõ quan hệ giữa ngươi cùng Diệp Hạo thế nào, nhưng nếu ngươi đi theo hắn, sẽ là quyết định sáng suốt nhất đời này. Cô độc ngưng trọng nói. Diệp Hạo. Vân Nghê thường đột nhiên vang lên một cái tên. Tin đồn quét ngang thế hệ trẻ, không phải ngươi đấy chứ? Hẳn là ta rồi. Diệp Hạo cười nói. Khó trách độc cô tiền bối có thể nói như thế. Vân Nghê thường rốt cục ý thức được. Nghe nói ngươi ở Nhất Trọng Thiên có Viêm Hoàng Tông. Đúng. Nếu ngươi không chê, về sau ta sẽ giúp ngươi trông coi Viêm Hoàng Tông. Làm sao chê đây? Diệp Hạo nhếch miệng cười đáp. Vân Nghê thường không cần bao lâu thời gian nữa đã có thể đột phá đến bán thần cảnh. Có một tôn bán thần thủ hộ Viêm Hoàng Tông, còn cần lo lắng có người âm thầm xuất thủ sao? Màn thôn dù sao cũng là người của Thải Kỳ Lân, Diệp Hạo đâu có thể yên tâm. Nhất là trải qua chuyện hôm nay. Ta mang Vân tiền bối đi Viêm Hoàng Tông. Diệp Hạo nói câu này nhìn về phía cô độc. Cô độc vung tay lên liền xuyên qua bình chướng Nhất Trọng Thiên thế giới, sau một khắc ba người Diệp Hạo đi về hướng bình chướng. Đến Nhất Trọng Thiên, Diệp Hạo mới phát hiện toàn bộ thế giới đều rối loạn, khắp nơi đều có thể nhìn thấy tu sĩ tiên tôn, tiên chủ cảnh chạy tán loạn. Những tu sĩ này ở đại vực khác tìm kiếm tạo hóa cũng bình thường. Nhưng tìm kiếm ở địa bàn Viêm Hoàng Tông thì có chút quá phận. Hạn các ngươi trong thời gian ngắn nhất rời khỏi nơi này, nếu không đừng trách Viêm Hoàng Tông ta không khách khí. Thoại âm Diệp Hạo vừa rơi xuống, thần niệm kinh khủng tràn ngập tứ phương bát hướng. Lấy thực lực Diệp Hạo hiện tại, thần niệm bao phủ hai ba đại vực cũng không có vấn đề gì. Chung cực toàn năng học sinh treo lơ mà lúc Diệp Hạo nói ra câu này, chín đạo thần hồn phân thân lóa thành chín đạo lưu quang rồi biến mất. Chín thần hồn phân thân. Vân Nghê thường kinh ngạc thốt. Trên người tiểu tử này có rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Cô độc khẽ mỉm cười nói. Còn có cái gì? Tỷ như trong tay hắn có một thời gian chí bảo. Cô độc nhìn Vân Nghê thường, trong mắt lộ ra thâm ý, sắc mặt Vân Nghê thường không khỏi thay đổi. Có thời gian chí bảo này ngươi có thể trong thời gian ngắn nhất đặt chân đến bán thần cảnh. Cô độc nói đến đây hơi dừng lại một chút nói. Ngoài ra ngươi biết đạo bia không? Đạo bia hàm chứa 3.000 đại đạo trong truyền thuyết. Lần này Vân Nghê thường hoàn toàn kinh trụ. Trên người vị này có đạo bia. Hiện tại ta cảm thấy đi theo Diệp Hạo là một chuyện sáng suốt cỡ nào. Tiên vương cảnh cáo không người nào dám không nhìn. Kỳ thật tiên vương Nhất Trọng Thiên không có bao nhiêu, mà đi đến cấp bậc này như Diệp Hạo cũng không nhiều. Theo lấy Diệp Hạo cùng thần hồn phân thân hắn cảnh cáo, tu sĩ vượt qua giới cũng nhao nhao rút đi. Diệp Hạo đã nói rất rõ ràng. Nếu không rút cũng đừng trách Viêm Hoàng Tông không khách khí. Cái này cũng không phải đơn giản một chút như thế. Sau đó Diệp Hạo tuyên bố 24 đại vực Viêm Hoàng Tông thống trị tạm thời phong bế. Cùng lúc đó rất nhiều thế lực đều tuyên bố tin tức này. Bất quá những thế lực này lại không có lực uy hiếp như Viêm Hoàng Tông, một vài cường giả lại làm theo ý mình tiếp tục tìm kiếm tạo hóa. Rất nhanh một vài thế lực phát hiện thân ảnh tướng sĩ Viêm Hoàng Tông. Những thế lực này cũng đưa ra kháng nghị. Đáng tiếc, đối mặt với Viêm Hoàng Tông cường thế, bọn họ cũng không thể làm gì. Thời gian một tháng này, tướng sĩ Viêm Hoàng Tông chiếm được mấy ngàn tạo hóa. Khổng Dĩnh Nhi đi tới Tiểu Thiên Địa bẩm báo với Diệp Hạo. Tu sĩ lấy được tạo hóa nguyện ý trao đổi được thì trao đổi, tu sĩ không nguyện ý đổi tông môn cũng không nên ép buộc. Diệp Hạo nói khẽ. Đã hiểu. Khổng Dĩnh Nhi biết rõ tông môn nếu ép buộc sẽ khiến nội bộ tu sĩ lục đục. Ta nghe nói trong tông môn có một tu sĩ chiếm được tình thần chiến thể. Trác Tinh Nhi hỏi Khổng Dĩnh Nhi. Cô nói Đỗ Trần. Khổng Dĩnh Nhi nhẹ gật đầu. Vị kia có tư chất ban đầu bình thường, mà sau khi chiếm được tạo hóa chi quan, thân thể hắn được tăng lên toàn diện, tương lai nếu không có gì bất ngờ, có thể vấn đỉnh tiên vương. Tiên vương. Trác Tinh Nhi có chút thổn thức. Thiên kiêu đã từng thưa thớt chừng nào, hiện tại thiên kiêu lại có thể thấy ở khắp nơi. Không đến mức có thể thấy ở khắp nơi đâu. Khổng Dĩnh Nhi nói khẽ. Nhưng cửu trọng thiên phá toái sẽ tạo nên một nhóm tiên vương. Cự đầu thì sao? Cự đầu khẳng định sẽ xuất hiện một chút. Khổng Dĩnh Nhi nói tiếp. Căn cứ thông tin của ám ảnh, hiện tại còn chưa xuất hiện tân cự đâu. Qua những năm nay, ám ảnh đã sớm trở thành một tổ chức tình báo bao trùm toàn bộ Nhất Trọng Thiên. Khổng Dĩnh Nhi tự tin, nơi nào ở Nhất Trọng Thiên phát sinh gió thổi cỏ bay, Viêm Hoàng Tông khẳng định sẽ biết trước tiên. Nhưng hiện tại, Khổng Dĩnh Nhi vẫn tiếp tục phát triển ám ảnh như cũ. Một khi phát hiện lập tức đưa đến Viêm Hoàng Tông. Diệp Hạo nhìn Khổng Dĩnh Nhi, nói. Viêm Hoàng Tông muốn phát triển không thể rời bỏ cường giả duy trì. Kỳ thật tổng hợp thế lực Viêm Hoàng Tông hiện tại cũng đã rất mạnh, nhưng tương lai Viêm Hoàng Tông lại phải đối mặt với cường giả nhị trọng thiên đến cửu trọng thiên. Tuân mệnh. Khổng Dĩnh Nhi nghiêm mặt đáp. Tinh Nhi, Viêm Hoàng Tông xuất hiện nhiều tu sĩ nắm giữ tạo hóa như vậy. Diệp Hạo nhìn qua hỏi Trác Tinh Nhi. Tâm tính những tu sĩ này hơn phân nửa sẽ mất cân bằng, cái này cần ngươi dự phòng cùng xử lý. Nhớ kỹ, mặc kệ dính đến bất kỳ kẻ nào, bất kỳ thân phận gì, chỉ cần thẩm tra xong liền xử lý. Tuân mệnh. Trác Tinh Nhi cùng Khổng Dĩnh Nhi rời đi, Diệp Hạo đi đến trung tâm tiểu thiên địa. Vị trí trung tâm, Vân Nghê thường đang khoanh chân ngồi ngộ đạo. Hiện tại mặt đạo bia này cũng đã dung hợp 6 mặt đạo bia. Hiệu quả đã gấp mấy lần so với lúc trước. Lúc Vân Nghê thường ngộ đạo, toàn thân tràn ra từng đợt yên hà. Tông chủ. Vân Nghê thường nhìn thấy Diệp Hạo đến, mở hai mắt ra hô. Lúc đầu Vân Nghê thường cảm thấy Diệp Hạo chỉ nắm giữ một mặt đạo bia. Mà chân chính thể ngộ, nàng mới phát hiện không phải như thế. Bởi vì hiệu quả nàng ngộ đạo mặt đạo bia này thực sự rất tốt. Đợi đến lúc Diệp Hạo nói cho nàng biết mặt đạo bia này dung hợp 6 khối đạo bia, thời gian đầu Vân Nghê Thương cũng không thể phản ứng kịp. Cảm giác hiện tại như thế nào? Diệp Hạo cười hỏi. Trong vòng 3 tháng ta có thể đột phá. Vân Nghê Thương trầm giọng nói. Nàng vốn đến biên giới đột phá, mà hiện tại có đạo bia thời gian cũng giảm bớt rất nhiều. Kỳ thật nàng hoàn toàn có thể đột phá nhanh hơn, nhưng nàng muốn tỷ lệ đột phá 100% nên mới cố ý trì hoãn thời gian như thế này. Đợi đến lúc ta đột phá được ngươi có phải sẽ công khai đạo bia này? Vân Nghê thường đột nhiên nghĩ đến. Diệp Hạo lắc đầu. Tại sao? Vân Nghê thường khó hiểu hỏi. Bởi vì bên trong mặt đạo bia này hàm chứa một sợi đạo ý của ta. Diệp Hạo nhìn Vân Nghê thường nói. Mà sợi đạo ý này có thể trợ giúp đệ nhất cảnh đột phá đến đệ nhị cảnh. Vân Nghê thường suy nghĩ một chút, nói. Vậy tại sao ngươi không đưa sợi đạo ý này cho Độc Cô Tiền Bối? Độc Cô Tiền Bối dùng gốc đỉnh cấp dược vương 10-20 năm sau có thể đột phá. Diệp Hạo nói khẽ. Tình huống bình thường cô độc cần 30-50 năm nữa mới có thể đột phá. Vấn đề là phần lớn thời gian cô độc đều ở trong tiểu thiên địa. Gia tốc thời gian gấp 3 lần khiến cho cô độc chỉ cần trong 20 năm đã có thể. Vậy có phải đợi đến lúc Độc Cô Tiền Bối đột phá thì có thể? Kỳ thật sau khi Độc Cô Tiền Bối đột phá cũng không tuyệt đối bảo đảm. Diệp Hạo trầm ngâm một chút nói. Bởi vì dù cô hay Độc Cô Tiền Bối đều bị thiên địa pháp tắc áp chế, thực lực hai người tự động giảm xuống một cảnh giới. Bất quá các người vận dụng cấm thuật có thể khôi phục lại cảnh giới bình thường. Một đệ nhị cảnh, một đệ nhất cảnh, ta thấy có thể giữ được mặt đạo bia này. Diệp Hạo không cảm thấy đệ tam cảnh tồn tại sẽ cướp đoạt đạo bia. Bởi vì đã đến đệ tam cảnh cướp đoạt đạo bia cũng vô dụng a. Thời gian tiếp theo, người muốn làm gì? Vân Nghê thường nghĩ một lát, hỏi. Ta muốn bế quan. Diệp Hạo nói khẽ. Lần này ta lấy được không ít tạo hóa, có vài tạo hóa ta cần hảo hảo tu luyện. Đoạn thời gian này, Diệp Hạo vẫn luôn nghiên cứu tạo hóa lấy được từ Cửu Trọng Thiên. Hắn chiếm được hết thảy 300 đạo tạo hóa chi quan. Trong đó có 120 đạo chứa thời gian tinh thạch. Ngoài trừ 20 đạo chứa hạ phẩm thời gian tinh thạch, 100 đạo còn lại đều chứa trung phẩm. Một khỏa trung phẩm thời gian tinh thạch hàm chứa 10 năm thời gian chi lực. 10 năm. Cơ duyên này lớn cỡ nào? Diệp Hạo cẩn thận hồi tưởng tràng diện lúc trước. Vị trí 100 đạo tạo hóa chi quan này nằm tại trung tâm đám thời gian tinh thạch kia. Số lượng thời gian tinh thạch cũng không có bao nhiêu. Nhưng số lượng hạ phẩm thời gian tinh thạch có chút nhiều. Trên thực tế đã có nơi đấu giá thời gian tinh thạch, mà điều này tại quá khứ tuyệt đối không thể xảy ra. Diệp Hạo không nghĩ đến việc đi mua sắm thời gian tinh thạch. Điều này quan trọng sao? Mỗi đạo tạo hóa chi quan đều hàm chứa 9 khỏa thời gian tinh thạch. Nói cách khác, lần này Diệp Hạo đã chiếm được 1080 khỏa thời gian tinh thạch. Không hề khoe khoang khi nói Diệp Hạo thật không biết sử dụng những thời gian tinh thạch này như thế nào cho hợp lý. Lại nói đến những tạo hóa chi quan khác. Tạo hóa chi quan còn lại hàm chứa dược tài quý báu, vật liệu xa xỉ, công pháp cao cấp các loại. Diệp Hạo thu dược tài cùng vật liệu và phủ khố trong tiểu thiên địa, công pháp cao cấp thì đưa vào công pháp điện. Một chút tạo hóa không tệ thì đưa cho đám người Khổng Dĩnh Nhi. Tỷ như Diệp Hạo sẽ đưa cho Khổng Dĩnh Nhi hai loại tạo hóa. Thứ nhất là Thế Tử Phù. Thế Tử Phù tên như ý nghĩa, nó có thể thay thế người ta vẫn lạc một lần. Thật ra, Diệp Hạo trước đó từng có một tấm Thế Tử Phù do Trần Bế Nguyệt đưa cho. Loại đồ vật như Thế Tử Phù cũng cực kỳ trân quý. Trên thị trường không có ai bán. Tạo hóa thứ hai là Vô Tung Thể. Thi triển Vô Tung Thể sẽ khiến đối thủ không tìm được dấu vết để lại. Điều này quả thực rất kinh khủng. Bởi vì đối thủ không quan sát cẩn thận có thể bị trọng thương hoặc bị giết. Lại nói tới Diệp Hạo. Trong những tạo hóa này, hắn chỉ coi trọng một thứ. Hủy Diệt Chi Mâu. Lần này, Diệp Hạo bế quan để chuẩn bị dung hợp hủy diệt chi mâu. Còn nữa, ngoài trừ đạo bia, trong 300 đạo tạo hóa lấy được lần này còn một tạo hóa kinh khủng khác. Đó là tạo hóa cướp được từ thượng cổ cự nhân. Lần này, Diệp Hạo bế quan chủ yếu vì muốn luyện hóa nó. Trong thể nội mở ra thế giới. Vừa nghe đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Diệp Hạo lại biết một khi bản thân mở ra thành công, sức chiến đấu tự thân sẽ tăng lên đến một đẳng cấp mới. Bởi vì chính mình cũng có thể vận dụng lực lượng bản nguyên thế giới. Sau đó, Diệp Hạo bắt đầu yên lặng tu hành trong tiểu thiên địa. Một năm, hai năm, ba năm. Những năm này, nhất trọng thiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Các nơi hiện ra không ít thiên kiêu. Những thiên kiêu mới cuộc khởi này nhanh chóng đạt đến trình độ thiên kiêu đời trước. Tu vi tăng lên, đám thiên kiêu ngạo khí trùng thiên này sao có thể cam tâm tình nguyện ẩn núp. Bởi vậy tranh đấu khó tránh khỏi. Kết quả tranh đoạt đơn giản là địa bàn đổi chủ, nhưng khổ chủ trên địa bàn lại là những tu sĩ bình thường. Đây gọi là thời đại hoàng kim sao? Thời đại hoàng kim như thế này, ta tuyệt đối không muốn thấy. Nhất trọng thiên đã xuất hiện hơn ngàn thiên kiêu. Hơn nữa, con số này vẫn còn xu thế tăng lên, dựa theo ta đoán thì đạt đến 3.000 tên không thành vấn đề. Ta đã từng cảm thấy thiên kiêu cao không thể leo tới, ai có thể ngờ tới hiện tại, thiên kiêu lại xuất hiện khắp nơi. Ta đoán chuẩn thiên kiêu hẳn đạt đến hơn vạn. Một tiên tôn đã từng nắm giữ mấy đại vực, nhưng hiện tại, tiên tôn lại là rau cải trắng ven đường. Một lão tiên tôn ở hỗn loạn vực ngăn cản một thanh niên đánh người, người đoán kết quả xem. Lão tiên tôn bị một quyền của thanh niên đánh nát. Các đại thế lực cũng không dám khoa trương ở thời đại này, bởi vì không ai biết bản thân sẽ đắc tội người có bối cảnh thế nào. Tới hiện tại chỉ có hai mảnh địa vực an ổn, một là 48 đại vực do nhân tộc tiên đình nắm giữ, một cái khác là 24 đại vực do Viêm Hoàng Tông nắm giữ. 48 đại vực do tiên đình nắm giữ cũng không có bình ổn như tưởng tượng, bởi vì những năm này không biết tiên đình chi chủ đi tới địa phương nào, mà thê tử hắn lại áp dụng sách lược cân bằng khiến cho các đại phe phái bên trong tiên đình không ngừng tranh đấu. Nếu vậy vẫn là Viêm Hoàng Tông đáng tin nhất. Tại sao những thiên kiêu kiệt ngạo bất tuần kia không dám đến địa bàn Viêm Hoàng Tông? Thiên kiêu tiến về Viêm Hoàng Tông đã bị đánh giết hoặc mất tích bí ẩn. Đã qua 10 năm, Viêm Hoàng Tông vẫn còn phong cấm. Đúng vậy, 24 đại vực do Viêm Hoàng Tông nắm giữ cơ hồ đã đoạn tuyệt tất cả quan hệ với bên ngoài trong những năm nay. Viêm Hoàng Tông muốn nắm giữ toàn bộ tạo hóa trong 24 đại vực. Ta nghe nói Ngũ Hành Tông chủ là Kim Lân đạo tử đã công khai chỉ trích Diệp Hạo quá mức bá đạo. Chẳng lẽ Kim Lân đạo tử không sợ Diệp Hạo? Kim Lân đạo tử đã chiếm được tạo hóa nghịch thiên trong truyền thuyết, một thân tu vi hẳn đạt đến trình độ yêu nghiệt. Khó trách dám nói ra lời này. Ngay lúc bên ngoài thảo luận sôi sùng sục, Viêm Hoàng Tông vẫn không bày tỏ thái độ nào. Loại hành vi này không khỏi chọc giận Kim Lân đạo tử. Hắn tức giận tuyên bố 3 ngày sau sẽ tiến về Viêm Hoàng Tông khiêu chiến Diệp Hạo. Tin tức vừa ra, toàn bộ nhất trọng thiên đều bị kinh sợ. Không ai nghĩ đến Kim Lân đạo tử dữ dội như thế. Dám đi khiêu chiến Diệp Hạo. Khổng Dĩnh Nhi bị kinh động. Chuyện này thật sự quá lớn. Kim Lân đạo tử là ai? Yêu nghiệt mới xuất hiện ở Đông Vực. Cho dù tai tinh cũng phải nhượng bộ lui binh. Bởi vậy tu sĩ Viêm Hoàng Tông cũng không rõ ràng Diệp Hạo có phải đối thủ Kim Lân đạo tử hay không. Khổng Dĩnh Nhi ngồi bên trên lắng nghe người phụ trách tổ chức ám ảnh. Chu Uyển Quân nói tin tức liên quan tới Kim Lân đạo tử. Vị trí người phụ trách tổ chức ám ảnh cực kỳ quan trọng. Khổng Dĩnh Nhi cân nhắc liên tục mới giao nó cho Chu Uyển Quân. Thực lực Chu Uyển Quân đã tiếp cận trình độ yêu nghiệt, Khổng Dĩnh Nhi cảm thấy nàng có thể trấn áp được tràn diện. Hiện tại, ám ảnh đã sớm không còn là tổ chức tình báo đơn thuần, một số cao thủ bên trong không hề yếu hơn cao thủ bên ngoài Viêm Hoàng Tông. Sau khi nghe xong, Khổng Dĩnh Nhi không thèm để ý nói. Kim Lân muốn khiêu chiến thì để hắn đến. Tông chủ xuất quan. Chu Uyển Quân kinh hỉ. Tông chủ vẫn còn bế quan. Khổng Dĩnh Nhi hơi lắc đầu. Kim Lân giao cho ta được rồi. Tu luyện những năm nay, Khổng Dĩnh Nhi trở nên vô cùng tự tin. Bên ngoài 10 năm, Khổng Dĩnh Nhi trong tiểu thiên địa lại tu luyện 30 năm, mà 30 năm này lại tu luyện trước mặt đạo bia. Khổng Dĩnh Nhi tự tin bản thân trong quần thể yêu nghiệt cũng không phải yếu. Đây cũng là nguyên nhân nàng bảo giao Kim Lân cho mình. Nàng có tự tin này. Đương nhiên, nàng cũng có thực lực này. Căn cứ tình báo ta nhận được, tài tình cũng hơi kém Kim Lân đạo tử. Chu Uyển Quân nhắc nhở. Không thể coi thường thân phận Khổng Dĩnh Nhi. Viêm Hoàng Tông phó tông chủ. Nếu nàng bại sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn với danh dự Viêm Hoàng Tông. Cô không tin ta sao? Khổng Dĩnh Nhi khẽ mỉm cười. Ta không phải không biết nội tình của cô sao? Chu Uyển Quân nhẹ nhàng lắc đầu. Thân phận Chu Uyển Quân có chút đặc thù. Cho dù đối mặt Khổng Dĩnh Nhi, nàng vẫn dám nói lời nên nói. Cô sẽ nhanh chóng chứng kiến. Khổng Dĩnh Nhi trừng mắt nhìn Chu Uyển Quân một cái. Chu Uyển Quân yên lặng một lúc, mới mở lời. Lúc nào tông chủ xuất quan? Công tử đã đột phá tu vi vào 3 tháng trước, đoạn thời gian này vẫn còn củng cố trong tiểu thiên địa. Khổng Dĩnh Nhi nói khẽ. Xuất quan cũng chỉ còn mấy ngày nữa. Công tử đột phá. Chu Uyển Quân kinh hỉ. Thật ra, công tử không có ý tăng lên tu vi, nếu không thì làm sao lại kéo dài như vậy? Khổng Dĩnh Nhi gật đầu. Ta thấy công tử càng trở nên cường đại. Chẳng lẽ đột phá tu vi không cường đại? Chu Uyển Quân hơi kinh ngạc hỏi. Không, công tử cường đại trên phương diện bản chất. Khổng Dĩnh Nhi lắc đầu. Lúc ta đối mặt công tử, nội tâm cũng run rẩy. Cái gì? Nghe được Khổng Dĩnh Nhi nói thế, Chu Uyển Quân kinh sợ. Khổng Dĩnh Nhi đã đặt chân đến trình độ yêu nghiệt. 3 ngày trôi qua. Ngày thứ 3, từng thân ảnh cường đại giáng lâm phụ cận tổng bộ Viêm Hoàng Tông. Những thân ảnh này không che lấp quá mức. Che lấp cũng không có tác dụng. Viêm Hoàng Tông có cường giả Tiên Vương thủ hộ, bọn họ che lấp cũng không hữu dụng. Ngoài dự liệu là Viêm Hoàng Tông không xua đuổi. Thời gian trôi qua từng giây một. Khi mặt trời lên đỉnh cao nhất, một thân ảnh to lớn xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Truy Nhật Thú. Huyết mạch vương giả Truy Nhật Thú. Truy Nhật Thú tương lai có thể đạt đến Tiên Vương cao giai đó. Kim Lân Đạo Tử ngồi trên Truy Nhật Thú hả? Ngoài trừ Kim Lân Đạo Tử ra, người cảm thấy còn ai có thể xa xỉ đến tình trạng này? Không thể không nói Kim Lân Đạo Tử cưỡi Truy Nhật Thú đã hấp dẫn chú ý toàn trường. Kim Lân Đạo Tử thật uy vũ. Vị này có thể đánh bại Tai Tinh, một tồn tại vô địch đó. Đông vực tương lai sẽ nằm trong tay Kim Lân Đạo Tử. Viêm Hoàng Tông chủ Diệp Hạo cũng không phải nhân vật đơn giản. Diệp Hạo không đơn giản cũng chưa chắc là đối thủ Kim Lân Đạo Tử. Kim Lân Đạo Tử tuân theo thiên mệnh, Diệp Hạo đại biểu cái gì chứ? Kim Lân Đạo Tử, người khoác chiến giáp, lưng đeo chiến kiếm. Hắn nghe tu sĩ bốn phía thảo luận, vẻ mặt không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh nhạt. Diệp Hạo. Kim Lân Đạo Tử nhìn về phía đại môn Viêm Hoàng Tông hô to. Hôm nay, Kim Lân ta tới cửa khiêu chiến, xin vui lòng chỉ giáo. Không phải A Miêu A Cẩu nào cũng có thể khiêu chiến công tử nhà ta. Kim Lân Đạo Tử vừa dứt lời, một đạo thân ảnh xuất hiện trước đại môn Viêm Hoàng Tông. Không phải tiểu thất thì là ai? Một hỏa hồ cũng dám cản đường ta. Kim Lân lộ ánh mắt trào phúng. Viêm Hoàng Tông không có cao thủ sao? Thực sự là người không biết không sợ. Tiểu thất nói đến đây thì thân hình nhanh chóng biến mất, sau khi xuất hiện lần nữa đã đứng đối diện Kim Lân Đạo Tử. Kim Lân Đạo Tử lộ ánh mắt kinh sợ. Bởi vì tiểu thất có tốc độ vượt qua tưởng tượng của hắn. Oanh! Kim Lân bối rối đánh vào móng vuốt tiểu thất. Tu sĩ toàn trường không ngờ thân ảnh của Kim Lân giữa không trung lùi lại liên tục 10 mấy bước, sau đó khó khăn lắm mới ngừng lại. Mà Truy Nhật Thú dưới chân Kim Lân Đạo Tử càng không chịu nổi, vô lực rơi xuống phía dưới. Chuyện gì đã xảy ra? Kim Lân Đạo Tử không phải đối thủ của Hỏa Hồ. Hỏa Hồ sao lại có sức chiến đấu cấp bậc này? Ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tại sao Truy Nhật Thú không chịu nổi chứ? Chẳng lẽ nó không tiếp nhận được dư ba do song phương chiến đấu? Ngay lúc tu sĩ toàn trường thảo luận, Kim Lân Đạo Tử lộ ra ánh mắt phẫn nộ nhìn tiểu thất. Đánh lén thì tính bản lãnh gì? Đánh lén? Tiểu thất ha ha cười nói. Nếu ta đánh lén thì vừa rồi cũng không xuất hiện đối diện ngươi. Nếu ta đánh lén cũng sẽ không dùng 3 thành thực lực. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ này? Kim Lân Đạo Tử chỗ nào muốn tin? Thử xem chẳng phải biết. Tiểu thất vừa dứt lời, toàn bộ không gian bốn phía Kim Lân Đạo Tử lập tức vỡ nát, không gian nghịch lưu kinh khủng nhanh chóng bao phủ cả người Kim Lân Đạo Tử. Sắc mặt Kim Lân Đạo Tử không khỏi thay đổi. Hắn chắc chắn không sợ không gian nghịch lưu, vấn đề là không gian nghịch lưu do tiểu thất khống chế đâu chỉ mạnh mẽ gấp 100 lần. Đứng yên cho ta. Toàn thân Kim Lân Đạo Tử tràn ra ba động kinh khủng, muốn cưỡng ép ổn định không gian nghịch lưu bốn phía. Dưới uy thế phô thiên cái địa của hắn, không gian nghịch lưu bốn phía dần dần ổn định lại. Ta xem ngươi còn có bản lãnh gì? Kim Lân Đạo Tử nhấc chân đi tới chỗ tiểu thất. Có thể đủ đánh bại ngươi. Tiểu thất vừa nói vừa đi tới chỗ Kim Lân Đạo Tử. Hai người đến gần nhau, khí thế điên cuồng tràn ngập. Mà khi khí thế chạm vào nhau, không gian xung quanh nổ tung. Toàn bộ tu sĩ đang xem bốn phía đều lộ vẻ mặt hoảng sợ. Yêu nghiệt. Ai có thể nghĩ tới tùy tùng của Diệp Hạo cũng là một yêu nghiệt. Không biết tùy tùng Diệp Hạo mạnh bao nhiêu. mạnh hơn thì có thể so với Kim Lân đạo tử sao? Một số tu sĩ là tùy tùng Kim Lân đạo tử nên bọn họ không cảm thấy Tiểu Thất có thực lực mạnh hơn công tử nhà mình. Nhưng sau khi hai đạo thân ảnh chạm vào nhau, trái tim bọn họ không khỏi chìm xuống. Kim Lân đạo tử bị áp chế. Dù Kim Lân đạo tử phát huy lực lượng nhục thân đến cực hạn vẫn không ngừng lui lại. Huyết khí Tiểu Thất xông thẳng lên trời cao muốn hòa tan cùng thiên địa. Kim Lân đạo tử càng đánh càng kinh hãi. Đánh tới hiện tại, hắn đã hiểu Tiểu Thất tuyệt đối không phải hỏa hồ. Người rốt cuộc là ai? Kim Lân đạo tử cùng Tiểu Thất đối quanh một chưởng, sau đó thuận thế rút lui quát lớn. Ta chỉ là một tùy tùng bên cạnh công tử thôi. Tiểu Thất thản nhiên nói. Những ngày nay, có nghe nói một chút tin tức về ngươi, ta nghĩ ngươi thật sự có thực lực tranh phong cùng công tử, nhưng không ngờ thực lực ngươi lại cặn bã như thế. Ngươi nói cái gì? Ánh mắt Kim Lân đạo tử lóe lên quang mang dọa người. Chiến lực công tử đã sớm đạt đến một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Thất nói đến đây, không gian bốn phía sụp đổ từng tấc một. Cùng lúc đó, một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa bắt đầu bùng phát. Những năm nay, Tiểu Thất một mực tu luyện trước đạo bia. Bởi vậy nó dốc lòng nghiên cứu thần thông ẩn chứa trong huyết mạch chứ. Không gian chi thuật là một trong số đó. Khi Tiểu Thất thôi động không gian chi thuật, không gian bốn phía Kim Lân sụp đổ, đồng thời diễn sinh ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Không gian hủy diệt có thể hủy diệt ta sao? Kim Lân đạo tử lóe ra quang trạch toàn thân, cả người như một vị chiến thần trường tồn từ tuyên cổ, dù lực lượng hủy diệt bốn phía bá đạo như thế nào vẫn khó có thể hủy diệt nhục thân hắn. Nhưng quang trạch quanh thân Kim Lân đạo tử không ngừng tiêu hao, đồng thời lực lượng hủy diệt ngày càng tăng. Một số tiên vương giữa sân thấy rõ ràng không gian không ngừng bị chôn vùi, sinh ra năng lượng rộng lớn kinh khủng như vực sâu. Một lượt hô hấp trôi qua, sắc mặt Kim Lân đạo tử vẫn bình thường. Hai lượt hô hấp, Kim Lân đạo tử bắt đầu thở gấp. Ba lượt hô hấp, Kim Lân đạo tử sụ mặt xuống. Bốn lượt hô hấp, Kim Lân đạo tử run rẩy toàn thân. Năm lượt hô hấp trôi qua, Kim Lân đạo tử phun máu tươi. Mắt thấy Kim Lân đạo tử sắp chôn vùi thân thể trong không gian hủy diệt, một đạo âm thanh nhẹ nhàng mà bình thản vang lên giữa không trung. Tiểu Thất, bỏ qua cho hắn đi. Tiểu Thất nhìn thấy một bóng người xinh đẹp xuất hiện thì nhẹ gật đầu. Nó nắn ấn quyết, không gian hủy diệt bốn phía Kim Lân đạo tử lập tức khôi phục bình thường. Giống như không có phát sinh chuyện gì. Nhưng nếu ngươi không thấy được sự thê thảm của Kim Lân. Toàn thân Kim Lân xuất hiện lít nha lít nhít vết thương, ánh mắt hắn âm trầm nhìn Khổng Dĩnh Nhi. Chiến đấu giữa chúng ta còn chưa phân ra thắng bại. Ai bảo ngươi kêu dừng? Đã chiến đấu đến phân thượng này, ngươi cảm thấy bản thân còn có thể thắng. Khổng Dĩnh Nhi lắc đầu. Ta chưa sử dụng ác chủ bài mà. Giống như Tiểu Thất đang dùng lá bài tẩy vậy. Khổng Dĩnh Nhi thản nhiên đáp. Những năm nay, Tiểu Thất đã nhận được mấy đạo tạo hóa. Mà những tạo hóa này đều được Tiểu Thất tu luyện thành công. Ta cùng hắn chiến đấu, ngươi không có tư cách hỏi đến. Kim Lân đạo tử âm trầm quát lớn. Thổ địa dưới chân ngươi thuộc Viêm Hoàng Tông, mà ta là phó tông chủ Viêm Hoàng Tông, ngươi nói ta có tư cách không? Khổng Dĩnh Nhi rất bình tĩnh đáp. Ai không biết ngươi chỉ là một thị nữ được Diệp Hạo thu lưu trước kia. Kim Lân đạo tử lạnh lùng lên tiếng. Mà với thiên tư như vậy, ngươi đời này tu luyện tới tiên tôn sẽ chấm dứt. Muốn so với ta hai ba chiêu không? Khổng Dĩnh Nhi cười tủm tỉm. Chỉ bằng ngươi. Kim Lân đạo tử cười ha ha. Nhưng hắn nhanh chóng không cười nổi nữa. Bởi vì một đại thủ đã nắm chặt bả vai sau lưng hắn. Cười đủ chưa? Âm thanh bình tĩnh âm u, nhưng có lực xuyên thấu vô cùng lớn. Kim Lân đạo tử như bị sét đánh, không dám xoay cổ lại. Tu sĩ toàn trường càng trợn mắt há hốc mồm. Vị kia là ai? Ngươi cảm thấy ai có thể lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện sau lưng Kim Lân, ngoại trừ vị kia thì còn có ai sao? Viêm Hoàng Tông Chủ, Diệp Hạo. Ta nhớ trước đó có người nói với ta Diệp Hạo không phải đối thủ Kim Lân đạo tử. Diệp Hạo có thể lặng yên không một tiếng động mà lẻn ra sau lưng Kim Lân đạo tử, điều này cho thấy hắn có thể lặng yên không một tiếng động vẫn có thể giết chết Kim Lân đạo tử. Diệp Hạo hiện thân. Toàn trường hoảng sợ. Diệp Hạo ra sân bằng phương thức này thật sự khiến cho người ta phải rung động. Kim Lân là ai? Danh xưng đạo tử. Cho dù tai tinh cũng phải nhượng bộ lui binh. Ai có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng hắn? Thế hệ tuổi trẻ chắc không có ai làm được. Nhưng Diệp Hạo lại có thể làm được. Diệp Hạo, người có gan thì chúng ta chiến đấu chính diện. Kim Lân đạo tử trầm giọng nói. Hắn vừa dứt lời thì đại thủ trên bờ vai buông ra. Kim Lân đạo tử xoay người như thiểm điện, đánh một quyền về phía sau lưng. Toàn trường kinh hô. Không ai ngờ Kim Lân đạo tử ngay cả một câu chào hỏi cũng không nói mà đã xuất thủ. Loại hành vi của Kim Lân đạo tử có chút ti tiện. Một số tu sĩ giữa sân chuẩn bị nhắc nhở Diệp Hạo thì thấy được một chuyện đánh vỡ thế giới quan bọn họ. Mắt thấy nắm đấm của Kim Lân đạo tử sắp đánh vào ngực Diệp Hạo thì phía trước ngực hắn xuất hiện một vòng xoáy. Bên trong vòng xoáy tựa hồ thông hướng một thế giới thần bí. Sau khi nắm đấm của Kim Lân đạo tử tiến nhập vòng xoáy, năng lượng kinh khủng ẩn chứa bên trong quả đấm nhanh chóng tan rã. Tiếp đó, một cổ lực lượng thôn phệ đáng sợ khiến sắc mặt Kim Lân đạo tử hoàn toàn thay đổi. Lúc hắn thu nắm đấm trở về thì toàn bộ bàn tay đã bị ma diệt. Ngươi đã làm gì ta? Kim Lân đạo tử hoảng sợ nhìn Diệp Hạo. Ngươi đoán xem. Diệp Hạo bình tĩnh đáp lại. Hắn vừa dứt lời, một cổ lực lượng áo nghĩa huyễn hoặc khó hiểu bao phủ lên người Kim Lân đạo tử. Kim Lân đạo tử lui lại như thiểm điện. Nhưng dù như vậy, toàn thân hắn vẫn không thể tránh khỏi bị tan rã. A, Kim Lân đạo tử kêu thảm. Trên mặt hắn đầy hoảng sợ. Diệp Hạo vận dụng thần thông quá mức kinh khủng. Kim Lân đạo tử mơ hồ có cảm giác sau khi thần thông này làm tan rã nhục thân hắn, linh hồn hắn hơn phân nửa cũng sẽ như vậy. Linh hồn bị tan rã có thể triệt để vẫn lạc. Dừng tay, ta nhận thua. Kim Lân đạo tử vận dụng rất nhiều thần thông vẫn không có tác dụng, sau đó mới vội hô với Diệp Hạo. Diệp Hạo khẽ động tâm thần, không chi áo nghĩa lập tức ngừng lại. Kim Lân đạo tử phát giác nhục thân không còn bị tan rã nữa mới nghi hoặc nhìn Diệp Hạo. Ngươi vận dụng yêu thuật gì? Yêu thuật? Diệp Hạo lộ ra ánh mắt trào phúng. Lăn tới cho ta. Diệp Hạo vừa dứt lời, Kim Lân đạo tử lập tức hoảng sợ phát hiện thân thể mình không bị khống chế rơi trước mặt Diệp Hạo. Kim Lân đạo tử cảm thấy bị khuất vì hắn quỳ trước mặt Diệp Hạo. Lặp lại lời ngươi vừa nói lần nữa. Diệp Hạo nhàn nhạt nhìn Kim Lân đạo tử. Kim Lân đạo tử run run môi nhìn Diệp Hạo, hắn quả thực không dám lặp lại lời vừa nói lần nữa. Thân phụ đại đạo, chỉ có những năng lực này. Diệp Hạo lộ ánh mắt tràn đầy thất vọng. Thấy ngươi nhảy nhót như thế, ta còn tưởng có thể so với ta 2-3 chiêu đấy. Trong lòng Kim Lân đạo tử không khỏi bị khuất. Nhưng hắn có thể nói gì? Diệp Hạo có cường đại như lời tiểu thất hay không cũng không phải thứ hắn có thể lý giải. Hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội. Diệp Hạo hơi suy nghĩ nói. Ngươi so chiêu cùng thị nữ ta, nếu ngươi có thể đánh bại nàng, ta sẽ để ngươi rời đi, nếu ngươi không đánh bại được thì làm kiếm cho Viêm Hoàng Tông ta. Cái gì? Kim Lân đạo tử tưởng mình nghe lầm. Diệp Hạo nói Khổng Dĩnh Nhi so chiêu cùng hắn. Ngươi xác định không phải nói đùa. Kim Lân đạo tử nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói. Dưới ánh mắt mọi người, ngươi cảm thấy ta đang đùa giỡn ngươi. Diệp Hạo nhàn nhạt lên tiếng. Nếu ta không cẩn thận đã thương thị nữ ngươi thì sao? Kim Lân đạo tử suy nghĩ một hồi hỏi. Nếu như trước đó, hắn sẽ không lo lắng vấn đề này. Nhưng sau khi bị Diệp Hạo ngược đãi, hắn không thể không cân nhắc đến. Hắn lo lắng bản thân thương tổn Khổng Dĩnh Nhi sẽ bị Diệp Hạo giết chết. Kim Lân đạo tử không phải không biết nói ra lời này sẽ khiến bản thân mất mặt mũi. Nhưng lúc này, hắn còn có mặt mũi để mất sao? Ngươi có thể buông tay mà làm. Diệp Hạo thản nhiên đáp. Nghe được Diệp Hạo nói thế, Kim Lân đạo tử đứng lên, sau đó quay người đi tới chỗ Khổng Dĩnh Nhi. Chuẩn bị xong chưa? Ánh mắt Kim Lân đạo tử nóng bỏng nhìn Khổng Dĩnh Nhi, nói. Ta sẽ không lưu thủ. Ba chiêu. Khổng Dĩnh Nhi vươn ba ngón tay. Bại ngươi. Cuồng vọng. Kim Lân đạo tử nổi giận. Nếu Diệp Hạo nói ra câu này, Kim Lân đạo tử sẽ không tức giận đến thế. Nhưng từ lúc nào mà một chuẩn thiên kiêu cũng dám nói với hắn lời như vậy? Không thèm để bản thân vào mắt. Chiêu thứ nhất. Khổng Dĩnh Nhi vừa dứt lời thì hóa thành mũi tên vọt tới Kim Lân đạo tử. Trong quá trình vọt tới, trên người nàng đột nhiên xuất hiện năm đạo thần mang. Thần mang thứ nhất đen như mực. Nếu bá vương bên trên cùng sơn ở đây nhất định sẽ nhận ra đây là bá thể mà bản thân đưa cho Diệp Hạo năm đó. Dù so với rất nhiều thể chất khác, bá thể cũng là một loại tồn tại cực kỳ thượng thừa. Thần mang thứ hai lóa ra hào quang chói mắt. Đây là lưu ly chi thể phát ra quang huy. Thần mang thứ ba lạnh lẽo thấu xương. Đây là băng phách huyền thể phát ra quang huy. Thần mang thứ tư ống ánh trong suốt. Đây là thủy kính huyền thể phát ra quang huy. Thần mang thứ năm xanh biếc dạt dào. Đây là trường sinh chi thể phát ra quang huy. Năm đạo thần mang dung hợp hóa thành một loại thể chất mới. Loại thể chất này dung hợp bá thể bá đạo, lưu ly chi thể kiên cố, băng phách huyền thể cực hàn, thủy kính chi thể phòng ngự, trường sinh chi thể sinh cơ. Khổng Dĩnh Nhi đánh ra một quyền, Kim Lân lập tức biến sắc. Bởi vì lực công kích đơn thuần của Khổng Dĩnh Nhi đã vượt qua tiểu thất trước đó. nhưng điều này cũng hợp tình hợp lý. Lúc Tiểu Thất xuất thủ chỉ vận dụng lực lượng nhục thân thuần túy. Nắm đấm đụng vào nhau, Kim Lân đạo tử nhanh chóng cảm nhận được một trận xé rách, hắn nhanh chóng thối lui, đồng thời toàn thân tràn ra quang trạch đạo tính. Vượt quá Kim Lân đạo tử dự đoán, Khổng Dĩnh Nhi không có tiếp tục truy tung. Chiêu thứ nhất chỉ nói cho ngươi biết, nếu ngươi còn khinh thị ta, ngươi sẽ không còn nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Khổng Dĩnh Nhi nhàn nhạt nói. Kim Lân đạo tử nhìn Khổng Dĩnh Nhi thật sâu. Đến hiện tại, hắn sao còn không biết Khổng Dĩnh Nhi cùng cấp bậc với bản thân. Nên Kim Lân đạo tử lấy ra một gốc dược vương, sau đó cắn xé một lỗ hổng rồi múc chất lỏng vào, dược vương ẩn chứa năng lượng bá đạo, trong khoảng thời gian ngắn đã trị khỏi thương thế hắn. Có thể bắt đầu. Sau khi khỏi hẳn, Kim Lân đạo tử nhìn Khổng Dĩnh Nhi trầm giọng nói. Khổng Dĩnh Nhi nhẹ gật đầu, sau đó thân hình nhanh chóng biến mất. Biến mất không còn tung tích. Kim Lân đạo tử quét thần niệm ba lần vẫn không phát hiện được, sắc mặt hắn trở nên khó coi. Khổng Dĩnh Nhi không có khả năng biến mất. Nàng chắc chắn ẩn tàng trong bóng tối. Vấn đề là ẩn tàng ở chỗ nào? Tìm không được tung tích, Kim Lân đạo tử hóa thần niệm thành từng tầng phòng ngự bốn phía. Lúc Kim Lân đạo tử bố trí tầng phòng ngự thứ ba, thân ảnh Khổng Dĩnh Nhi xuất hiện phía trên hắn. Không có dấu hiệu nào cả. Cứ đột ngột như vậy. Sắc mặt Kim Lân đạo tử hoàn toàn thay đổi. Điều duy nhất khiến hắn hơi thoáng an tâm là bản thân đã bày ra hai tầng phòng ngự. Hắn vẫn có thời gian phản kích. Nhưng hắn nhanh chóng biến sắc. Bởi vì Khổng Dĩnh Nhi đạp hai chân về phía dưới, phòng ngự của hắn giống như một tờ giấy bị xé rách. Làm sao có thể? Mặt mũi Kim Lân đạo tử đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Bản thân phòng ngự tuy chưa đến mức thiên hạ vô, song nhưng không phải ai cũng có thể phá. Khổng Dĩnh Nhi sao có thể phá được? Đừng nói Kim Lân đạo tử cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ngay cả tu sĩ đang quan chiến bốn phía cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ai có thể nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra? Tại sao phòng ngự của Kim Lân nhanh chóng bị xé rách như thế? Ta cảm nhận được ba động của trận pháp. Trận pháp? Trận pháp có thể phá hủy phòng ngự đối phương. Chưa nghe nói qua trận pháp nào có năng lực này cả. Thật ra, Khổng Dĩnh Nhi đang vận dụng trận pháp. Những năm này, nàng một mực tu luyện trận đạo. Sau khi tư chất đạt đến yêu nghiệt, nàng đã đạt đến thập nhị phẩm tôn cấp trận sư trong thời gian ngắn. Dù tư chất Khổng Dĩnh Nhi đạt đến yêu nghiệt cũng không có khả năng trong 30 năm ngắn ngủi đạt đến tình trạng này, nhưng ai bảo nàng tu luyện 30 năm trước đạo bia. 30 năm tu luyện này tương đương với việc nàng khổ tu mấy trăm năm. Sau khi Khổng Dĩnh Nhi đạt đến thập nhị phẩm đã đi theo Diệp Hạo tu luyện trận đạo tầng thứ cao hơn được diễn dịch trên tờ kim sắc phù chỉ. Công kích phá hủy tầng phòng ngự của đối phương là bí thuật được ghi chép trên đó. Sau khi Khổng Dĩnh Nhi phá hủy phòng ngự của Kim Lân đạo tử, hai chân nàng vững vàng đạp lên bả vai hắn. Răng rắc. Hai đầu gối của Kim Lân đạo tử bị đánh gãy, miệng hắn phun ra rất nhiều máu. Kim Lân đạo tử cũng không phải người bình thường. Khi phun máu tươi, hắn cũng vận chuyển tiên lực trong thể nội phản kích. Nhưng Kim Lân đạo tử không ngờ tiên lực ở thể nội bị một cổ lực lượng thần bí giam cầm. Đúng lúc này, một chu chiến kiếm chỉ vào mi tâm hắn. Ngươi thua. Cảm thụ được ba động kinh khủng ẩn chứa trên chiến kiếm, Kim Lân đạo tử ngạc nhiên há to miệng. Ngươi Kim Lân đạo tử không thể tiếp thu. Kim Lân, ngươi khiến ta quá thất vọng. Khổng Dĩnh Nhi bình tĩnh nói. Ta còn chưa sử dụng chiêu thứ ba đó. Cho ta một cơ hội nữa, ta sẽ đánh bại ngươi. Kim Lân đạo tử lộ ánh mắt không cam lòng. Tốt, ta cho ngươi một cơ hội nữa. Kim Lân đạo tử không ngờ Khổng Dĩnh Nhi thu hồi chiến kiếm trong tay. Khổng Dĩnh Nhi thối lui đến cửa sơn môn thì Trác Tinh Nhi đi đến bên cạnh nàng. Ngươi đã bắt được Kim Lân, tại sao còn muốn cho hắn cơ hội? Ta muốn hắn tâm phục khẩu phục. Khổng Dĩnh Nhi nhìn Trác Tinh Nhi nói. Kim Lân không phải người bình thường. Dù chiến lực không bằng nàng, nhưng cũng là một yêu nghiệt. Chỉ có đánh bại hắn triệt để, hắn mới tâm phục khẩu phục. Ngươi vừa công kích cũng có phần đánh lén, đánh một lần nữa thì Kim Lân chắc chắn sẽ đề phòng. Trác Tinh Nhi không nhịn được nói. Vô luận Khổng Dĩnh Nhi vận dụng trận đạo chi thuật hay cấm tiên chi thuật cũng đánh cho Kim Lân không trở tay kịp. Trận đạo chi thuật được diễn dịch ở tầng thứ cao hơn cho tới nay vẫn không có một trận sư nào công khai thi triển qua. Bởi vậy Kim Lân không biết cũng có thể lý giải. Cấm tiên chi thuật càng có thể xưng là bí thuật, ai có thể nghĩ tới lúc chiến đấu thì tiên lực trong thể nội bị cắt đứt chứ. Vấn đề là Khổng Dĩnh Nhi và Kim Lân cũng đã bắt đầu chiến đấu. Nếu là chiến đấu, thì thủ đoạn gì cũng đều có thể dùng. Ngươi bại lại nói bản thân không chuẩn bị kỹ càng. Chẳng lẽ ngươi coi chiến đấu trước đó là trò chơi? Khổng Dĩnh Nhi không thèm để ý mà nói. Kim Lân đến hiện tại vẫn không ý thức được tại sao bản thân mình thất bại. Kim Lân vẫn một mực cảm thấy bản thân hắn thất bại bởi vì Khổng Dĩnh Nhi đánh lén. Vấn đề là Khổng Dĩnh Nhi đánh lén sao? Vô tung thể là một loại thiên phú tạo hóa. Khổng Dĩnh Nhi sử dụng thì có vấn đề gì? Trước đó Kim Lân không phát hiện được tung tích của nàng, lần này hết sức chăm chú thì có thể phát hiện sao? Cấm tiên chi thuật là một môn bí thuật. Trước đó tiên lực trong cơ thể Kim Lân bị cắt đứt, lần này cẩn thận từng ly từng tí thì có thể tránh khỏi, lần này Kim Lân chuẩn bị càng thêm kỹ càng. Bởi vì sau khi hắn khỏi hẳn hắn vẫn tiếp tục khôi phục. Hắn muốn khôi phục tinh khí thần đến đỉnh phong. Đối với hành vi này của Kim Lân, Khổng Dĩnh Nhi không hề phản ứng gì. Cứ như vậy trôi qua gần một canh giờ, Kim Lân mới mở miệng nói. Bắt đầu được chưa? Ta có thể cho ngươi thêm một canh giờ khôi phục. Khổng Dĩnh Nhi bình tĩnh nói. Không cần. Ánh mắt Kim Lân đạo tử nghiêm nghị mà nhìn Khổng Dĩnh Nhi, nói. Ta cũng đã khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Vừa nãy ta nói qua trong vòng 3 chiêu ta sẽ đánh bại ngươi. Khiến Kim Lân đạo tử không ngờ rằng Khổng Dĩnh Nhi lại nói ra lời này. Bởi ấy tiếp theo chỉ cần một chiêu ta sẽ đánh bại ngươi. Kim Lân đạo tử không tiếp tục nói cuồng vọng nữa. Thông qua lần xuất thủ trước đó, hắn ý thức được Khổng Dĩnh Nhi không đơn giản. Chắc chắn, thực lực Khổng Dĩnh Nhi trên hắn. Hiện tại thực lực bản thân đã khôi phục đến đỉnh phong, nhưng Khổng Dĩnh Nhi vẫn dám nói ra câu này, cho thấy trong tay nàng còn có con át chủ bài. Nếu không sao dám nói những lời như vậy. Bởi vậy Kim Lân đạo tử trước tiên vận dụng thần thông phòng hộ mạnh nhất của mình, có thể thấy quanh người hắn tràn ngập từng đạo quang huy thần tính. Bại a, Khổng Dĩnh Nhi hướng về Kim Lân đạo tử oanh ra một quyền. Một quyền vô cùng đơn giản. Chỉ đơn giản là nhục thân chi lực. Thế nhưng trong mắt Kim Lân đạo tử, một quyền này lại phong kín hắn tứ phương bát hướng. Một quyền kinh khủng vô biên. Trong mắt Kim Lân đạo tử đầy thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Khổng Dĩnh Nhi làm sao có thể có nhục thân mạnh như thế? Điều này hoàn toàn không có đạo lý. Răng rắc. Cánh tay Kim Lân đạo tử bị bẻ gãy, lực lượng kinh khủng dọc theo cánh tay hắn, vô tình đánh vào tạng phủ, Kim Lân đạo tử quang quát một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Sau một khắc, hắn bị đánh vào ấn một ngọn núi. Khói bụi văng lên đầy trời. Kim Lân đạo tử giãy giụa suy nghĩ muốn đứng lên, lại phát hiện ngay cả một động tác đơn giản cũng không thể nào làm được, đột nhiên hắn cảm thấy vô cùng suy yếu. Cúi đầu xuống xem mới biết trước ngực xuất hiện một cái lỗ lớn, nội tạng theo đó lộ ra ngoài. Kim Lân đạo tử vội vàng vận chuyển bản mệnh huyền thuật chữa trị nhục thân. Bởi vì nhục thân hắn thực sự bị hao tổn quá nghiêm trọng. Nếu chữa trị trễ, có thể sẽ không chữa trị được nữa. Mà ngay trong quá trình Kim Lân đạo tử đang chữa trị nhục thân, tu sĩ bốn phía kinh ngạc há hốc mồm, không nói nên lời. Đây là thật sao? Một chiêu của Khổng Dĩnh Nhi đánh bại Kim Lân đạo tử. Kim Lân đạo tử không phải vô địch hả? Vô địch? Đừng nói đùa thế chứ. Vô luận Khổng Dĩnh Nhi hay yêu thú này, Kim Lân đạo tử đều không phải đối thủ, càng không cần phải nói tới Diệp Hạo thần bí. Diệp Hạo thực cường đại, Kim Lân đạo tử không có sức hoàn thủ khi đối mặt với hắn. Không biết các ngươi có chú ý tới một vấn đề, Viêm Hoàng Tông có ba yêu nghiệt. Hiện tại không phải ba người. Vì sao lại không phải ba người? Chẳng lẽ ngươi đã quên Diệp Hạo trước đó cùng Kim Lân đạo tử đánh cược gì sao? Không biết Kim Lân đạo tử có thể tuân thủ ước định. Ngươi cảm thấy Kim Lân đạo tử không tuân thủ còn có thể sống sót rời khỏi đây. Theo thoại âm của một lão tiên tôn vừa rơi xuống, tu sĩ bốn phía đều trầm mặc. Hiện tại Kim Lân đạo tử là cá thịt, còn người ta là đao thất a. Khổng Dĩnh Nhi không ngăn cản Kim Lân đạo tử chữa trị nhục thân mà đứng trước mặt hắn lẳng lặng chờ đợi. Ước chừng đi qua một khắc đồng hồ, thương thể trên người Kim Lân đạo tử đã được áp chế. Hắn ngẩng đầu nhìn Khổng Dĩnh Nhi xinh đẹp khẽ thở dài. Ta thua. Không nhận thua được không? Tái chiến chẳng lẽ còn thể thắng? Trước đó ngươi và tông chủ ước định gì, không quên chứ? Khổng Dĩnh Nhi bình tĩnh hỏi. Không quên, nhưng ngươi có thể nói cho ta biết vừa nãy tại sao trong nháy mắt ngươi lại bộc phát ra thực lực cường hoành như vậy không? Ánh mắt Kim Lân đạo tử nóng bỏng nhìn Khổng Dĩnh Nhi. Một thiên bí thuật mà thôi. Khổng Dĩnh Nhi cười nhạt nói. Có thể cho ngươi bộc phát ra thực lực gấp 3-4 lần bản thân. Có thể truyền thụ cho ta được không? Kim Lân đạo tử một mặt mong đợi hỏi. Cái này phải xem biểu hiện của ngươi. Khổng Dĩnh Nhi lại cười nói. Thông linh chi thuật. Quá mức kinh diễm. Khổng Dĩnh Nhi cảm thấy không phải lúc để truyền thụ cho đối phương. Dù sao cũng phải đợi đến lúc Nhất Trọng Thiên xuất hiện khái niệm thông linh chi thuật này mới được. Bởi vì Kim Lân đạo tử dù không phải đối thủ của nàng, nhưng toàn bộ Viêm Hoàng Tông có thể áp chế hắn có rất nhiều hả. Kim Lân bái kiến tông chủ. Kim Lân đạo tử ngược lại cũng dứt khoát. Quỳ một chân hành lễ với Diệp Hạo. Diệp Hạo hơi nhẹ gật đầu. Đứng lên đi. Tông chủ, ngươi có thể nói cho ta biết thần thông ngươi vừa mới vận dụng là gì không? Bản nguyên áo nghĩa. Diệp Hạo nhàn nhạt nói ra. Bản nguyên áo nghĩa. Sao ngươi có thể nắm giữ nó chứ? Kim Lân đạo tử mở to hai mắt nhìn. Đừng nên lấy tiêu chuẩn của ngươi để so với ta. Diệp Hạo lườm hắn một cái, nói. Yêu nghiệt những năm này ta gặp qua, thực lực của ngươi nói yếu nhất cũng không sai biệt lắm. Sắc mặt Kim Lân đạo tử tức khắc đen lại. Dù Diệp Hạo nói thật. Tông chủ, có thể để lại cho ta một chút mặt mũi không? Kim Lân đạo tử cười khổ không thôi. Ngươi cảm thấy ngươi là đối thủ của cửu chuyển linh lung thú. Tiểu thất của ta sao? Diệp Hạo chỉ tiểu thất nói. Cửu chuyển linh lung thú. Kim Lân đạo tử khẽ giật mình, chợt thoải mái. Khó trách có chiến lược cấp yêu nghiệt. Hơi chút trầm ngâm sau đó lại nói. Ta cảm thấy tiếp tục chiến đấu ta hơn phân nửa không phải đối thủ của hắn. Nếu ta cho ngươi biết tiểu thất động thủ cùng ngươi còn giữ lại thực lực, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Cái gì? Kim Lân đạo tử giật mình. Cũng không phải sinh tử chiến cần gì xuất ra toàn bộ thực lực. Tiểu thất thở phì phì bình tĩnh nói. Kim Lân đạo tử lộn xộn. Bởi vì hắn trước đó một mực cảm thấy thực lực tiểu thất chỉ mạnh hơn mình một chút. Kỳ thật thời gian càng dài, chênh lệch thực lực giữa ngươi và tiểu thất sẽ ngày càng lớn. Diệp Hạo nhìn Kim Lân đạo tử, thật sâu một hơi. Tại sao? Bởi vì một năm ngộ đạo của tiểu thất tương đương với 10 năm của ngươi. Diệp Hạo nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết mới thôi. Cái gì? Kim Lân đạo tử kinh ngạc. Kỳ thật giờ khắc này kinh sợ đâu chỉ mình hắn. Ta không hiểu. Kim Lân đạo tử ngẩng đầu nhìn Diệp Hạo. Diệp Hạo vung tay lên, một mặt thạch bi xuất hiện giữa không trung. Thần niệm Kim Lân đạo tử rơi trên vào bia đá, trong mắt lộ ra vẻ chấn kinh. Bởi vì giờ khắc này, rất nhiều cảm ngộ lấy một loại phương thức huyền ảo rót vào trong thức hải hắn. Đây là cái gì? Kim Lân đạo tử kinh ngạc nói. Đạo bia. Diệp Hạo nhìn Kim Lân đạo tử nói. Kim Lân đạo tử không biết đạo bia, nhưng không có nghĩa người khác không biết. Trong đám người, một vị lão giả khiếp sợ đi ra nói. Diệp tông chủ, đây là đạo bia có thể cảm ngộ 3000 đại đạo trong truyền thuyết. Diệp Hạo gật đầu. Không ngờ đạo bia thật sự tồn tại. Lão giả thổn thức. Giây lát sau, ánh mắt lão ngưng trọng nhìn Diệp Hạo. Diệp tông chủ, không biết ta có thể gia nhập Viêm Hoàng Tông. Diệp Hạo nhìn lão giả một cái nói. Trước mắt Viêm Hoàng Tông không có dự định tuyển nhận đệ tử mới. Lão giả khẽ giật mình. Hắn xác thực giật mình. Hắn tu vi gì à, tiền tôn thất chuyển. Tu vi cao như vậy, Diệp Hạo vì sao lại cự tuyệt? Hắn nghĩ như thế nào đây? Ngươi khẳng định đang suy nghĩ tạo sao ta lại cự tuyệt một cao thủ tiên tôn thất chuyển, phải không? Diệp Hạo nhìn lão giả, chậm rãi nói. Tu vi tiên tôn thất chuyển 10 năm trước quả thực là cao thủ một phương, thế nhưng 10 năm sau tiên tôn thất chuyển không là cái gì đối với Viêm Hoàng Tông cả. Theo lấy thoại âm Diệp Hạo vừa rơi xuống, hơn ngàn đạo thân ảnh từ Viêm Hoàng Tông đi ra. Mà khiến tu sĩ toàn trường rung động là hơn ngàn đạo thân ảnh này đều có tu vi tiên tôn. Hơn ngàn tiên tôn? Đây là thật sao? Thực lực Viêm Hoàng Tông đã mạnh đến tình trạng này rồi, trước đó ta còn hiếu kỳ Viêm Hoàng Tông sao có thể triệt để chưởng khống 24 đại vực, hiện tại ta hiểu rồi. Viêm Hoàng Tông đã trở thành cự vô bá. Ta muốn biết Viêm Hoàng Tông có mạnh hơn cả tiên đình không? Tiên đình tựa hồ cũng không có đến ngàn tôn tiên tôn nha. Nếu vậy mà nói, Viêm Hoàng Tông bây giờ là đệ nhất thế lực của tiên vực. Coi như hiện tại Viêm Hoàng Tông còn không phải đệ nhất, nhưng cho Viêm Hoàng Tông một chút thời gian, trở thành đệ nhất cũng sẽ chắc chắn như đinh đóng cột. Đúng vậy, có đạo bia trong truyền thuyết này, Viêm Hoàng Tông không muốn cường đại cũng khó. Diệp Hạo quét mắt toàn trường một cái nói. Kể từ hôm nay lệnh cấm Viêm Hoàng Tông sẽ hủy bỏ, chư vị về sau có thể tự do ra vào 24 đại vực Viêm Hoàng Tông chưởng khống, nhưng các ngươi phải tuân theo pháp lệnh Viêm Hoàng Tông ban bố, nếu làm trái lời cũng đừng trách Viêm Hoàng Tông, không tin thì các ngươi có thể thử một lần. Tiếng nói vừa rơi xuống Diệp Hạo xoay người rời đi. Sau một khắc, hơn ngàn tiên tông riêng phần mình dẫn một chi tướng sĩ bước đi về hướng 24 đại vực Viêm Hoàng Tông chưởng khống. Viêm Hoàng Tông rốt cục cũng giải cấm. Hơn ngàn tên tiên tôn xuất động, về sau ai còn dám phách lối. Viêm Hoàng Tông cũng đã trưởng thành đến độ không cần cho bất kỳ kẻ nào mặt mũi nữa rồi. Hiện tại ta lo lắng Viêm Hoàng Tông có khuếch trương ra bên ngoài không? Viêm Hoàng Tông từ 30 năm trước đã chưởng khống 24 đại vực, hiện tại càng kinh doanh 24 đại vực thành thùng sắt, bọn họ nếu nghĩ tới việc khuếch trương, đông vực sẽ không có đối thủ. Kỳ thật Viêm Hoàng Tông muốn khuếch trương thì đã sớm khuếch trương rồi, ta cũng không biết Viêm Hoàng Tông tạo sao còn chưa có hành động đây. Hiện tại Viêm Hoàng Tông không nghĩ khuếch trương cũng phải khuếch trương, đừng quên Kim Lân được đánh hạ 9 đại vực. đại sảnh nghị sự Viêm Hoàng Tông. Viêm Hoàng Tông hiện tại xác thực đang suy nghĩ vấn đề này. Sau khi Kim Lân đại tử quy thuận chính đại vực hắn đánh hạ phải làm sao bây giờ? Tông chủ, chính đại vực kia cứ thuận thế mà để dưới trướng Viêm Hoàng Tông đi. Kim Lân đạo tử nhìn Diệp Hạo nói. Chính đại vực kia ngoại trừ Thiên Hồ vực ra ngươi còn nắm giữ những vực khác sao? Kim Lân đạo tử vừa nói xong Trác Tinh Nhi bình tĩnh mở miệng. Ngươi có ý gì? Kim Lân đạo tử nhìn về phía Trác Tinh Nhi trầm giọng nói. Lần này Kim Lân đạo tử dò xét mới phát hiện Trác Tinh Nhi lại là một cự đầu. Giang Bắc vực, Giang Nam vực, Đại Sa vực ba đại vực này chỉ quy thuận bên ngoài, Tinh Tử vực, Vĩnh Thành vực, Lâm Nghi vực chỉ bị ngươi đánh cho tàn phế, Liệt Sơn vực, Quang Sơn vực hai đại vực này đạo phỉ mọc lan tràn, ngươi chỉ được mấy vị đạo tặc thống lĩnh đi theo mà thôi. Kim Lân đạo tử giật mình. Làm sao ngươi biết rõ như thế? Nếu ta cho ngươi biết thế lực hiệu trung với ngươi có một phần ba người đều là quân cờ Viêm Hoàng Tông bồi dưỡng ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào? Viêm Hoàng Tông có thế lực cường đại như thế, tại sao không nuốt những thế lực khác? Địa bàn càng lớn, tài nguyên càng nhiều. Diệp Hạo lúc này nói. Nhưng trách nhiệm cũng càng lớn. Nhưng tài nguyên nhiều. Nhất Trọng Thiên có thể có bao nhiêu tài nguyên? Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Những năm này ta đi đến Nhị Trọng Thiên, Tam Trọng Thiên, Tứ Trọng Thiên, Ngũ Trọng Thiên, Cửu Trọng Thiên, ta lấy tài nguyên ra có thể cung ứng Viêm Hoàng Tông trên vạn năm mà không cần lo lắng gì. Kim Lân đạo tử há to miệng không biết nên nói cái gì. Hắn rốt cuộc ý thức được bản thân và Diệp Hạo kém ở đâu. Lúc hắn ở Nhất Trọng Thiên tranh phong, mà Diệp Hạo lại đi Trọng Thiên khác tranh phong. Tài nguyên. Diệp Hạo chướng mắt tài nguyên Nhất Trọng Thiên A, Diệp Hạo mới vừa nói hắn lấy được tài nguyên có thể cung ứng Viêm Hoàng Tông trên vạn năm. Vấn đề là hiện tại tài nguyên Viêm Hoàng Tông đã sớm có thể tự cung tự cấp A, hiện tại thiên địa sống lại. Mỗi đại vực đều hiện lên tài nguyên linh mạch khoáng sản cùng thiên tài địa bảo. Kim Lân đạo tử không biết Diệp Hạo nói bảo thủ. Lấy việc Diệp Hạo lấy được tài nguyên cung ứng Viêm Hoàng Tông 10 vạn 8 vạn năm vẫn không có vấn đề. Mà Diệp Hạo nếu vận dụng thượng thương chi thủ còn cần lo lắng vấn đề này nữa sao? Chính đại vực kia chẳng lẽ từ bỏ? Đại trưởng lão Thanh Thanh mở miệng hỏi. Tông môn không phải nói không có nơi để luyện binh sao? Diệp Hạo suy nghĩ một chút nói. Vậy để chính đại vực này thành nơi luyện binh đi. Cao tầng Viêm Hoàng Tông tức khắc hiểu ý hắn. Tạm thời không nạp vào phạm vi thế lực Viêm Hoàng Tông. Nhưng cũng không cho phép thế lực khác nhúng chàm. Sau đó Diệp Hạo xử lý một vài chuyện tông môn động lại những năm nay, sau đó nói tới vấn đề sử dụng đạo bia. Đại bia nếu không có hạn chế sử dụng sẽ khiến đệ tử tông môn đánh mất động lực tiến lên. Diệp Hạo nói khẽ. Mỗi đệ tử mỗi tháng đều có 3 lần sử dụng đạo bia, mỗi lần sử dụng không được vượt quá một ngày. Đạo bia cũng tương đương với máy gian lận. Diệp Hạo cho phép các đệ tử sử dụng, nhưng không thể quá phận dựa vào. Cái này cũng là lý do vì sao hắn lại hạn chế. Kỳ thật quá mức thường xuyên sử dụng hiệu quả sẽ yếu bớt, mà thời gian Diệp Hạo hạn chế này là thích hợp nhất. Có được sử dụng tích phân không? Thanh Thanh hỏi. Một tích phân một phút. Trong lòng Diệp Hạo đã sớm có phương án suy tính. Một khắc đồng hồ mới được tính. Điểm tích lũy Viêm Hoàng Tông vẫn rất trân quý. Chỉ cần ngươi có đầy đủ điểm tích lũy có thể đổi được đồ vật ngoại giới không có. Chẳng hạn như thần thông bí thuật hay linh đan diệu dược. Mà sau khi Diệp Hạo công bố điểm tích lũy hối đoái thời gian sử dụng đạo bia, tất cả tu sĩ trong tông dị thường phấn khởi. Ai mà không muốn sử dụng đạo bia tu luyện chứ? Vì vậy, tu sĩ hối đoái trước xếp thành một hàng dài. Cũng may cao tầng tông môn sớm mở ra một không gian to lớn. Trong không gian, 3-5 vạn tu sĩ đồng thời ngộ đạo cũng sẽ không chen chúc. Mà ngày thứ hai, những tu sĩ ngộ đạo đi ra ngộ đạo thất sau đó ngạc nhiên phát hiện trên đường lớn không có bao nhiêu tu sĩ. Hỏi thăm mới biết hôm qua Viêm Hoàng Tông cống hiến điện công bố một nhóm đồ vật mới có thể hối đoái. Sau khi những tu sĩ này nghe được nhau nhau tiếng về đó. Tôn cấp chiến hạm. Có ý tứ gì? Chỉ cần 10 vạn điểm tích lũy có thể hối đoái một chiếc tôn cấp chiến hạm. Thật hay giả? Người không biết nhìn sao? Ta nhìn thấy cái gì? Cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan. Ngươi chỉ nhìn thấy cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan. Người không nhìn thấy đồ ách đang càng thêm trân quý kế bên à, không ngờ tông môn lại xuất ra những vật này. Tông môn lấy ra những thứ này, điểm tích lũy sẽ càng thêm trân quý. Ta không biết thế lực khác biết những vật này sẽ có cảm tưởng gì nữa. Chắc chắn sẽ ngấp nghé. Ngấp nghé hữu dụng không? Viêm Hoàng Tông giờ đã không sợ bất kỳ thế lực nào khiêu chiến. Viêm Hoàng Tông nhưng có cường giả tiên vương đỉnh phong thủ hộ, nhớ 30 năm trước một cường giả tiên vương cao giai đi tới phụ cận tông chúng ta, xém chút bị đánh giết đó. Tu sĩ Viêm Hoàng Tông điên cuồng. Cùng lúc đó, điên cuồng còn có các thế lực lớn nhất Trọng Thiên. bởi vì cả Nhất Trọng Thiên có quá nhiều thế lực chú ý Viêm Hoàng Tông. Những thế lực này biết được điểm tích lũy Viêm Hoàng Tông có thể hối đoái đồ vật, trong mắt đều đỏ. Tôn cấp phá cấm đan. Loại tiên đan này trên thị trường căn bản không có. Nhưng Viêm Hoàng Tông chỉ cần 1 vạn điểm tích lũy có thể đổi được. Rất nhiều thế lực biết được chuyện như vậy nhao nhao tới cửa biểu thị muốn mua tiên đan của Viêm Hoàng Tông. Nhưng đều bị Viêm Hoàng Tông từ chối nhã nhặn. Cướp đoạt. Ai dám? Viêm Hoàng Tông giờ không phải cao thủ nhiều như mây cũng không xê xích nhiều. Tiên vương cảnh xông vào chưa hẳn có thể sống sót ra ngoài. Ngày này, tiên đình sứ giả đi tới Viêm Hoàng Tông. Tiên đình sứ giả đến, Khổng Dĩnh Nhi trước tiên ra sơn môn nghênh đón. Sứ giả đại biểu mặt mũi tiên đình. Vì vậy, Khổng Dĩnh Nhi nhất định phải ra nghênh tiếp. Đây là tôn trọng. Khổng Dĩnh Nhi bồi tiếp sứ giả nói chuyện trời đất, Diệp Hạo từ trong tiểu thiên địa đi ra. Xuân Các chủ. Làm cho Diệp Hạo ngoài ý muốn là tiên đình sứ giả vậy mà là Đằng Long Các. Xuân. Xuân nhìn thấy Diệp Hạo, vội vàng đứng lên. Cho dù giờ đã cường giả tiên vương cấp, nhưng nhìn thấy Diệp Hạo vẫn đứng lên. Diệp Hạo xưa đâu bằng nay. Nhất là giờ Diệp Hạo càng thêm cường đại và thần bí hơn so với trước đó. Diệp Tông Chủ. Trong lời nói Xuân mang theo một chút cung kính. Nàng hơi đánh giá mới phát hiện Diệp Hạo đã là tiên tôn thất chuyển. Tiên tôn thất chuyển. Diệp Hạo là tiên tôn thất chuyển có ý nghĩa chiến lực của hắn tăng lên tiên vương ngũ chuyển. Hai người ngồi xuống, sau đó Xuân và Diệp Hạo hàn huyên một hồi. Hôm nay, ta tới đây theo mệnh lệnh của Phó Tông Chủ trước tới mua một nhóm tiên đan. Ta nhớ trước đó, ta đã giúp tiên đình luyện chế qua một nhóm tiên đan rồi mà. Diệp Hạo nhìn Xuân nói. Đám tiên đan kia đã dùng không sai biệt lắm. Xuân nhẹ giọng nói, mà giờ tiên đình cũng đang phát triển, nhu cầu tiên đan tương đối lớn. Không biết tiên đình cần bao nhiêu? Diệp Hạo trầm ngâm một chút, hỏi. Xuân đứng lên đi đến trước mặt Diệp Hạo, đưa tới một bản danh sách. Diệp Hạo nhìn lướt qua, sau đó nói, ta muốn biết tiên đình có nhiều như vậy dược liệu như vậy sao? Tờ danh sách này viết ra trên 100 loại tiên đan. Khác không nói độ ách đan, tiên đình mở miệng đòi 100 mai. Tiên đình hy vọng chia đôi. Xuân chần chờ một chút vẫn mở miệng nói. Tiên đình biết thực lực Diệp Hạo. Diệp Hạo chỉ cần luyện đan là 100% thành. Nhưng cho tới nay, Diệp Hạo chỉ đổi 1 phần dược liệu cho 1 viên tiên đan. Trở về nói cho Phó Tông Chủ các ngươi biết. Diệp Hạo bình tĩnh nói, không phải ai cũng có tư cách bảo ta luyện đan. Năm đó ta trợ giúp tiên đình tiên đan vì tình cảm ngày xưa. Diệp Hạo tức giận. Chẳng lẽ đó giờ tiên đình Phó Tông Chủ đều chưa nghĩ qua mình chiếm thiên đại tiện nghi sao? Nàng không ngại hỏi thăm một chút 1 phần dược liệu đổi 1 viên cực phẩm đan có chiếm tiện nghi không? Xác suất mình luyện đan thành công cao. Nhưng đây cùng nàng có quan hệ gì? Thật ra, ta trước khi đến biết ngươi không thể đồng ý chuyện này. Trên mặt Xuân không lộ vẻ ngoài ý muốn, nhưng Phó Tông Chủ ra lệnh ta không thể không nghe, thật có lỗi, quấy rầy rồi. Diệp Hạo đứng lên. Ít ngày nữa ta sẽ rời khỏi Nhất Trọng Thiên, sau này có chuyện gì tìm Dĩnh Nhi là được. Ngươi muốn đi đâu? Diệp Hạo cười không nói. Xuân lập tức ý thức được mình không nên hỏi. Cáo từ. Diệp Hạo tự mình tiễn Xuân đến Sơn Môn. Xuân cảm tạ Diệp Hạo, sau đó trở về tiên đình. Tu vi an giờ đã đạt tới tiên vương, vì vậy, không qua bao lâu đã trở về tiên đình. Đến tiên đình, Xuân thẳng đi tới thư phòng của một tuyệt sắc mỹ nhân. Tông chủ. Xuân hành lễ nói. Chuyện này làm thế nào? Tuyệt sắc mỹ nhân kia không phải người khác, là thê tử của tiên đình chi chủ. Vân Phi. Diệp Hạo từ chối. Từ chối. Lông mày Vân Phi nhướng lên. Người nói thế nào? Ta dựa theo ngươi phân phó. Diệp Hạo không để tiên đình trong mắt sao? Xuân trầm mặt không nói. Ngươi theo ta đi đến đó một chuyến. Ngay sau đó, Vân Phi đứng lên. Lông mày Xuân nhíu lại. Nàng không muốn đi nhưng lại biết tính tình vị này. Vì vậy, Xuân đành phải yên lặng theo Vân Phi tới Viêm Hoàng Tông. Đến cổng lớn Viêm Hoàng Tông, ánh mắt Vân Phi lộ ra vẻ kinh ngạc. Viêm Hoàng Tông không đơn giản. Sao lại nói vậy? Xuân tò mò hỏi. Trận pháp trước đại môn Viêm Hoàng Tông trải qua đặc thù cải tiến, cho dù tiên vương cảnh cũng không tùy tiện đánh tan. Diệp Hạo thành vương cấp trận sư rồi à? Xuân giật mình nói. Trận pháp này không có khí tức quy tắc, nhưng lại có thể ngăn lại tiên vương. Vân Phi đánh giá một lúc nói, kỳ quái. Từ điểm đó suy ra, Vân Phi thật không đơn giản. Bởi vì nàng nhìn ra sơn môn Viêm Hoàng Tông ẩn tàng đồ vật. Mà những năm này lại không có bao nhiêu tu sĩ nhìn ra. À, Vân Phi bỗng nhiên hô. Thế nào? Người thấy dây leo cuốn quanh trên cửa chính không? Thấy. Người biết đó là cái gì không? Không biết. Tinh đằng. Vân Phi trầm giọng nói, đây là gốc huyết mạch tinh đằng đã tiến hóa, tương lai chỉ sợ có thể đặt chân tiên vương cao giai. Tiên vương cao giai. Còn người Xuân co rụt lại. Vậy chẳng phải một giữ cửa Viêm Hoàng Tông cũng mạnh hơn so với mình tương lai? Xuân nhận đã kích. Mà theo tu sĩ Viêm Hoàng Tông đi vào thư phòng của Diệp Hạo, Vân Phi không ngừng giới thiệu cho Xuân đồ vật nhìn thấy trên đường đi. Chuyện này làm Xuân ý thức được, Viêm Hoàng Tông nhìn như không có bao nhiêu nguy hiểm nhưng vụng trộm ẩn giấu quá nhiều thứ đáng sợ. Không nói cái khác, hai con sư tử đá bên cạnh cầu hình vòng thôi. Ngươi có thể nghĩ đến đó là hai tôn thạch linh sao? Hơn nữa còn là hai tôn tiên tôn. Còn có phía dưới cầu hình vòm, trong hồ nước du đãng mấy chục đầu cá bơi trong đó cũng có huyết mạch cực kỳ tôn quý. Quế hoa ngư a. Tu vi của những quế hoa ngư không cao, nhưng cũng phải đến tu vi tiên chủ cảnh. Người phục vụ dẫn Vân Phi vừa tới thư phòng Diệp Hạo thì thấy thân ảnh Diệp Hạo. Diệp Hạo nhìn thấy Vân Phi đi tới thì đứng lên chào. Vân tông chủ. Diệp tông chủ. Mời. Vẻ mặt Diệp Hạo không kiêu ngạo không xỉm nịnh. Vân Phi vừa đến, Vân Nghê thường ẩn tàng chỗ tối nói cho Diệp Hạo biết tu vi nàng ta là tiên vương 12 chuyển. Chân chính tiên vương đỉnh phong. Vân Phi chỉ cần tiến thêm một bước có thể đặt chân đến bán thần cảnh. Nhưng dù tu vi của Vân Phi có cao hơn nữa, hắn cũng không cần khúng núng. Sau khi ngồi xuống, Vân Phi nói ngay vào điểm chính, Diệp tông chủ, Viêm Hoàng tông cố thủ 24 đại vực có phải muốn chuẩn bị tặng địa bàn cho các thế lực khác? Ánh mắt Diệp Hạo lóe lên, hơi chút trầm ngâm nói, địa bàn khác không phải của Viêm Hoàng tông. Nhưng lấy thực lực của Viêm Hoàng tông giờ này hoàn toàn có thể bỏ túi cả đông vực. Viêm Hoàng tông không hiếu chiến. Nghe Diệp Hạo nói vậy, Vân Phi khẽ lắc đầu nói, tiên đình bắt đầu từ hôm nay sẽ chinh chiến cương vực ma tộc và yêu tộc. Nhìn thấy vẻ mặt Diệp Hạo không biến hóa, Vân Phi nói tiếp, nhưng tiên đình giờ không có thực lực nghiền ép. Tiên đình nắm giữ 48 đại vực trung vực phồn hoa nhất, trải qua những năm này phát triển, các người không những sớm nắm trong tay năng lực đối đầu tất cả sao? Diệp Hạo nhìn Vân Phi bình tĩnh nói, lấy thực lực của tiên đình giờ chỉ cần muốn xuất thủ, không thể nói một tay nắm cả trung vực, nhưng nắm giữ 1/4 vẫn không có vấn đề. Nhất trọng thiên. Đông vực, Tây vực, Nam vực, Bắc vực mỗi vực có 108 vực. Nhưng trung vực lại có 360 vực. Tiên đình nắm giữ nhìn như chỉ có 48 vực, nhưng đây là 48 vực phồn hoa nhất, tài nguyên cũng phong phú nhất. Lại thêm những năm này, tiên đình ngoài sáng thầm bố trí, Diệp Hạo tin tưởng trong thời gian ngắn cương vực mở rộng một nửa vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Thật ra, Diệp Hạo còn có chút bảo thủ. Tiên đình nếu không để ý tổn thất, cho dù chưởng khống 1/3 cũng không có vấn đề. Nhưng tiên đình không thể hao tổn quá nhiều. Vân Phi nói khẽ. 37. Diệp Hạo trầm ngâm một chút nói, tiên đình bên này cung cấp dược liệu. Đa tạ. Vân Phi đứng lên chân thành nói. Diệp Hạo cũng đứng lên. Vân tông chủ, khách khí. Đợi sau khi Vân Phi rời đi, Khổng Dĩnh Nhi nghi ngờ nhìn Diệp Hạo. Công tử, ta không hiểu tại sao ngươi lại thỏa hiệp với tiên đình. Khổng Dĩnh Nhi thật không hiểu. Nàng biết sách lược Diệp Hạo phát triển. Tương lai, Viêm Hoàng Tông cho dù khuếch trương cũng sẽ không khuếch trương đến bao nhiêu. Có thể sẽ không gặp nhau nhiều với tiên đình. Vì vậy, Viêm Hoàng Tông hoàn toàn không cần phải cho tiên đình mặt mũi. Ta giúp tiên đình xem trên mặt mũi tiên đình chi chủ. Diệp Hạo thản nhiên nói, nhưng mà cũng chỉ lần này thôi. Công tử có kế hoạch gì? Luyện chế một nhóm tiên đan, sau đó ta chuẩn bị tiến về Lục Trọng Thiên. Đi Lục Trọng Thiên. Tu vi của ta đã đột phá đến tiên tôn thấy chuyển, trong thời gian ngắn ta không định lại đột phá. Diệp Hạo nhẹ nhàng nói, nghe danh Lục Trọng Thiên đổ thạch hưởng dự cửu trọng thiên, ta nhìn xem có thể làm đến một nhóm thạch linh đẳng cấp cao không. Ta cũng nghe Lục Trọng Thiên thạch linh đặc biệt nhiều, nhưng mà thạch linh đẳng cấp cao phải xem cơ duyên. Ta có kiến vi chi mâu. Kiến vi chi mâu có thể xem thấu trong đá. Chẳng lẽ nhìn không thấu? Chưa thử qua. Ta đi Lục Trọng Thiên mang cho ngươi một nhóm khoáng thạch, đến lúc đó ngươi dùng kiến vi chi mâu thử xem. Thật ra, Khổng Dĩnh Nhi cũng muốn theo Diệp Hạo. Nhưng nàng biết giờ Viêm Hoàng Tông không thể thiếu nàng. Công tử có thể vung tay làm trưởng quỷ, nàng lại không thể làm càng giống hắn. Lục Trọng Thiên. Lục Trọng Thiên xưa nay có truyền thống đổ thạch. Bởi vì khoáng mạch Lục Trọng Thiên quá nhiều. Diệp Hạo không tin tà vận dụng lưỡng giới phù đi tới Lục Trọng Thiên, sau đó kinh ngạc phát hiện mình xuất hiện trong một mỏ quặng. Đây là nơi nào? Diệp Hạo quét mắt bốn phía một cái. Đây con mẹ nó là quặng mỏ số 5. Diệp Hạo vừa nói xong, một trung niên mặt đầy râu đập đầu Diệp Hạo một cái. Không siêng năng làm việc. Đợi chút nữa để cho đốc công thấy, cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi. Diệp Hạo có loại cảm giác mộng bức. Đại gia, ngươi là ai hả? Còn trừng ta. Trung niên kia nhìn thấy Diệp Hạo trừng mình, đại thủ lại vỗ một cái lên đầu Diệp Hạo, không nghe thấy ta nói gì hả? Diệp Hạo nổi giận. Cả cửu trọng thiên có bao nhiêu người dám đập đầu của mình như thế? Mà khi Diệp Hạo chuẩn bị giáo huấn trung niên này một chút, một giọng nói băng lãnh phá vỡ quặng mỏ ở nơi xa. Nộp lên khoáng thạch. Nghe giọng nói này, thợ mỏ đang phụ cận đào quán lập tức xông tới. Đàng hoàng nộp lên khoáng thạch, nếu ai dám trung gian bỏ túi riêng, cẩn thận cái đầu của các ngươi. Mở miệng là thanh niên một thân lam bào. Sắc mặt hắn lạnh lùng, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Hắn nhìn những thợ mỏ này giống như nhìn một đám súc vật. Những thợ mỏ này từng người tiến lên giao nộp khoáng thạch đào được. Rất nhanh, thợ mỏ bên cạnh Diệp Hạo cũng nộp lên. Ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Trung niên râu ria xồm xoàm đụng Diệp Hạo một cái. Diệp Hạo giật mình. Ta không có khoáng thạch. Cái gì? Thanh niên áo lam nghe Diệp Hạo nói vậy, lộ ra một tia sát ý, ngươi lặp lại một lần nữa xem. Trung niên kia nhìn thấy vậy, vội vàng tiến lên đưa qua 10 viên khoáng thạch. Vị huynh đệ này của ta chỉ nói đùa thôi, đây là khoáng thạch của ta và huynh đệ ta. Trò đùa kiểu này còn có thể nói sao? Thanh niên áo lam nhìn chằm chằm Diệp Hạo. Trung niên kia chần chờ một chút đưa qua một túi càn khôn, đợi chút nữa ta giáo huấn hắn, cho hắn biết lời gì có thể nói lời gì không thể. Thanh niên áo lam không để lại dấu vết thu túi càn khôn vào, lão Trương, sắp đến cuối năm, giữa các quặng mỏ bắt đầu bình xét, đại tiểu thư đã nói qua, quặng mỏ nào sản lượng đạt được đệ nhất, sẽ cơ hội thoát ly nô tịch. Thanh niên áo lam vừa nói xong, trong mắt tất cả thợ mỏ lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Thoát ly nô tịch. Ai mà không muốn? Trong hầm khoáng sản có rất nhiều loại nguy hiểm. Vì vậy, trừ phi nô lệ, ai lại nguyện ý đến đây? Mà giờ có cơ hội trước mặt của bọn hắn. Đại nhân, tin tức này thật sao? Trung niên gọi lão Trương kích động hỏi. Chuyện như vậy, người cảm thấy ta dám nói loạn à? Thanh niên áo lam cười nói. Nghe thanh niên nói vậy, tất cả 300 thợ khoáng đều hưng phấn kêu lên. Thoát khỏi tiện tịch. Ai mà không muốn? Đợi đến khi thanh niên áo lam rời đi, thật lâu sau đám người lão Trương cũng chưa bình tĩnh được. Mà lúc này, lão Trương nhìn thấy thần sắc Diệp Hạo bình tĩnh như thường hiếu kỳ hỏi, người không cao hứng sao? Tại sao phải cao hứng? Diệp Hạo nhìn lão Trương nói, ta muốn rời khỏi đây lúc nào cũng có thể. Nghe Diệp Hạo nói vậy, sắc mặt lão Trương đại biến, người có biết trên người của chúng ta in dấu xuống nô lệ ấn ký không? Cho dù chúng ta chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không có tác dụng gì. Nô lệ lạc ấn. Diệp Hạo lấy thần niệm quét qua lão Trương thấy một chữ nô trên cánh tay. Trước kia, thiên kiêu đúng là lợi hại. Nhưng giờ thiên kiêu lại không đáng coi vào đâu nữa. Nhưng mà giờ ngươi phải bồi tiếp ta đào khoáng thạch. Lão Trương nhìn Diệp Hạo chân thành nói, vừa rồi ngươi cũng nghe vị kia nói, lần này chúng ta chỉ cần đào khoáng thạch đạt đệ nhất thì có khả năng thoát khỏi tiện tịch. Dừng một chút, lão Trương nói tiếp, nói thật ta muốn đường đường chính chính thoát khỏi tiện tịch. Khoáng thạch đào thế nào? Diệp Hạo trầm ngâm một chút hỏi. Đào khoáng thạch. Nghe rất có ý tứ. Thật ra, Diệp Hạo đi tới Lục Trọng Thiên cũng không có chuyện gì đặc biệt. Nhàn rỗi cũng nhàn rỗi. Không bằng đào khoáng thạch, bên trong khoáng sản ẩn chứa thiên địa chi lực, vì vậy, thần niệm hoàn toàn không thể xem thấu, ẩn trong khoáng sản ẩn chứa rất nhiều tà ma, vì vậy, lúc đào phải cực kỳ thận trọng. Lão Trương lấy ra một cái quốc đào lên bức tường trước mặt, nhìn thấy không? Đây là khoáng thạch. Đơn giản như vậy. Diệp Hạo khẽ giật mình thốt. Viên khoáng thạch này là khoáng thạch thô, dưới tình huống bình thường đều bị đá bao quanh. Lão Trương khẽ lắc đầu. Vậy các ngươi làm sao phát hiện nơi nào có khoáng thạch? Nhìn vận khí của ngươi chứ sao? Lão Trương bất đắc dĩ nói, chúng ta chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí đào móc, vì vậy có thể đào được bao nhiêu, ai cũng không biết. Diệp Hạo suy nghĩ một chút vận dụng kiến vi chi mâu. Mà khi hắn vận dụng kiến vi chi mâu, trong mắt hắn xuất hiện một tràng cảnh mênh mông. Chỉ thấy tầng nham thạch dày đặc trong mắt Diệp Hạo biến mất, tiếp theo hắn thấy từng mai khoáng thạch lóe ra quang trạch. Bên trong những khoáng thạch này hoặc ẩn chứa linh lực cường hoành, hoặc ẩn chứa một gốc dược liệu, hoặc ẩn chứa một thạch linh. Nhìn thấy vậy, Diệp Hạo ra tay tiến hành đào. Lão Trương cũng tìm một chỗ bắt đầu đào. Mà làm cho lão Trương cảm thấy khiếp sợ là tốc độ Diệp Hạo đào rất nhanh. Lão Trương vội vàng ngăn cản, không thể đào nhanh như vậy, vạn nhất móc ra tà khí không xong. Tà khí? Diệp Hạo lần nữa vận dụng kiến vi chi mâu, rất nhanh hắn nhìn thấy chỗ sâu dưới khoáng sản giấu một con mắt đỏ ngầu, Khác biệt đây là con ngươi này không có bất kỳ cái gì sắc thái. Đây là... Diệp Hạo nhíu mày. Hắn có thể cảm nhận được bên trong con ngươi ẩn chứa tà lực cường hoành. Không có thực lực tiên tôn hoàn toàn không chống lại được. Diệp Hạo hơi chút trầm ngâm, cường hoành thần niệm cưỡng ép quán xuyên dày đặc nham thạch. Đây là kim cương nham. Cho dù thần niệm cường giả tiên tôn cũng rất khó đâm xuyên. Nhưng thần niệm Diệp Hạo sớm đã đạt tới vương cấp. Vì vậy, thần niệm của hắn dễ dàng xuyên qua. Mà thần niệm của Diệp Hạo chạm phải con ngươi đó đột nhiên phóng ra vô song hàn quang tràn ngập bốn phía. Nhưng trong sát na đó, thần niệm Diệp Hạo bạo phát ra năng lượng hủy thiên diệt địa. Răng rắc. Con ngươi kia bị thần niệm của Diệp Hạo chấn vỡ. Nhưng ngay lập tức, con ngươi lại tụ hợp lại. Diệp Hạo giật mình. Tình huống như thế nào đây? Không phải nó đã bị mình chấn vỡ sao? Tại sao lại khôi phục? Không rõ ràng cho lắm, Diệp Hạo lần nữa động thủ. Lần này, con ngươi kia vỡ vụn sau đó vậy mà lần nữa tụ hợp. Có bản lĩnh ngươi tiếp tục tụ hợp cho ta. Diệp Hạo lần nữa động, hắn dùng thần niệm chấn vỡ con ngươi. Mà sau lần này, con ngươi kia lại không tụ hợp nữa. Thần niệm Diệp Hạo cẩn thận kiểm tra một phen, lại xác nhận nó đã hoàn toàn chết đi mới rời khỏi nơi này. Sức khôi phục thật kinh người. Tâm thần Diệp Hạo khẽ động, thần niệm hóa thành một cái bóng mờ đi tới tiểu thiên địa, tiền bối, người đối với chuyện Lục Trọng Thiên hiểu rõ bao nhiêu? Diệp Hạo trầm giọng hỏi. Tu sĩ Lục Trọng Thiên từ trước đến nay nổi tiếng khó chơi. Cô độc nhìn Diệp Hạo chậm rãi nói. Có ý tứ gì? Diệp Hạo nghi ngờ hỏi. Tu sĩ Lục Trọng Thiên gần như ai cũng tu luyện hồn thuật. Hồn thuật? Hồn thuật thuộc về 3000 đại đạo. Cô độc cân nhắc một chút ngôn ngữ nói, hồn thuật tu luyện tới cực hạn nghe nói có thể vĩnh sinh bất diệt. Linh hồn? Không sai, linh hồn. Cô độc gật đầu. Tu sĩ Lục Trọng Thiên cho rằng linh hồn là cội nguồn, vì vậy, linh hồn bọn hắn rất cường đại. Nhục thân không quan trọng. Tu sĩ Lục Trọng Thiên cũng tu luyện nhục thân, nhưng mà bọn hắn tu luyện linh hồn phổ biến hơn. Cô độc nhẹ giọng nói, nhưng hồn thuộc bọn hắn thật không tệ, người cùng bọn hắn giao thủ sẽ phát hiện bọn hắn rất khó bị giết. Linh hồn sống lại. Mảnh vụn linh hồn của bọn hắn có thể vỡ nát trong nháy mắt tụ hợp. Cô độc ứng thanh nói, người muốn giết bọn hắn thì phải giết nhiều lần. Tu sĩ Lục Trọng Thiên ai cũng có thể làm đến bước này. Hồn thuật cũng có khác biệt. Cô độc cười nói, làm sao có thể ai cũng khó chơi như thế chứ? Người có hồn thuật không? Diệp Hạo suy nghĩ một chút hỏi. Có. Cô độc lấy ba quyển điển tịch đưa cho Diệp Hạo. Đây là năm đó ta du lịch Lục Trọng Thiên có được ba quyển hồn thuật. Cấp bậc gì? Hồn thuật phân bốn cấp bậc lớn thiên địa huyền hoàng, mà mỗi cấp bậc lớn thì chia thành chín cấp nhỏ. Cô độc nhẹ giọng nói, ba quyển này, một quyển là thiên cấp nhất phẩm, một quyển là địa cấp cửu phẩm, một quyển địa cấp lục phẩm. Thiên cấp ngươi cũng có. Diệp Hạo kinh ngạc nói. Nghe cô độc nói, Diệp Hạo ý thức được hồn thuật và thông linh chi thuật phân chia giống nhau. Thiên cấp hồn thuật đoán chừng chỉ có thế lực bán thần mới có thể có được. Bản thiên cấp nhất phẩm này ta tìm được trong một động phủ. Cô độc cười nói, nhưng mà bản thiên cấp nhất phẩm này thật không đơn giản. Diệp Hạo tùy ý lật nhìn mấy lần hỏi, sao lại không đơn giản? Bản thiên cấp nhất phẩm trong tay ngươi này chỉ là thượng quyển. Cô độc nhẹ giọng nói, thượng quyển này có thể đảm bảo ngươi tu luyện tới tiên tôn đỉnh phong, đến tiên vương cảnh ngươi muốn lại tu luyện tiếp chỉ có đổi tu hồn thuật khác. Một thượng quyển có thiên cấp nhất phẩm uy lực. Diệp Hạo giật mình không thôi. Nếu ngươi có thể tìm được trung quyển và hạ quyển, ta đoán chừng đẳng cấp sẽ tiêu thăng đến ít nhất thất phẩm. Cô độc hướng Diệp Hạo nói tiếp, lấy tạo hóa của ngươi không chừng thật có thể tìm được. Tu luyện hồn thuật có ảnh hưởng đối với bản thân không? Tu luyện hồn thuật, linh hồn của ngươi sẽ trở nên càng cường đại, đồng thời chậm rãi diễn sinh ra đặc tính bất diệt. Cô độc nhẹ giọng nói, nhược điểm là nhục thể của ngươi tương đối yếu. Vì vậy, đề nghị của ta là trước khi ngươi đột phá đến tiên vương cảnh, tiến về thất trọng thiên. Thất trọng thiên tu luyện thể thuật. Không sai, trình độ thất trọng thiên nghiên cứu thể thuật đã đến đăng phong tạo cực. Như vậy nhất định phải đi thất trọng thiên một chuyến. Diệp Hạo suy nghĩ một chút nói. Bản thân hắn cũng nghĩ tiến về thất trọng thiên. Nhưng mà giờ lại không cần quá mức gấp gáp. Hiện giờ, tu vi Diệp Hạo chỉ có tiên tôn thất chuyển, đột phá tiên vương cảnh còn sớm lắm. Ta nghiên cứu một chút vĩnh thế trường tồn này. Diệp Hạo nói tới đây, thân hình lóe lên xuất hiện trong tiểu thiên địa, lập tức lấy ra một viên thời gian tinh thạch. Trung phẩm thời gian tinh thạch. Theo Diệp Hạo câu thông viên trung phẩm thời gian tinh thạch này, tốc độ thời gian bốn phía hắn phát sinh biến hóa. Thời gian từng giây trôi qua. 3 năm sau, Diệp Hạo mở hai mắt ra. Lấy tu vi hắn lúc này, trong 3 năm tu luyện vĩnh thế trường tồn này không sai biệt lắm. Hắn không tiếp tục tu luyện nữa, bởi vì không cần phải lãng phí thêm thời gian tinh thạch. Diệp Hạo mở mắt, hai đạo ánh mắt kinh người xuyên thủng không gian trước mặt. Không ngờ một phần hồn thuật làm cho ta linh hồn cường đại gấp 4 lần. Diệp Hạo lẩm bẩm. Linh hồn tăng cường 4 lần, không phải chiến lực của Diệp Hạo có thể tăng cường 4 lần. Nhưng đến cấp bậc như Diệp Hạo mức dù cường đại một phần cũng 10 cũng thập phần kinh khủng. Thật ra, Diệp Hạo xem trọng nhất một điểm là linh hồn có khí tức bất diệt. Loại này bất diệt làm cho linh hồn mình cho dù vỡ nát cũng sẽ không vẫn lạc. Diệp Hạo tự tin loại bất diệt này của mình mạnh hơn con người trước đó mà mình đã chấn nát. Đừng đùa với thiên cấp công pháp. Diệp Hạo ra khỏi tiểu thiên địa, sau đó tiếp tục cầm quốc đào khoáng thạch. Diệp Hạo trong tiểu thiên địa 3 năm, mà ngoại giới chỉ mới qua một sát na mà thôi. Vì vậy, bọn người lão Trương không biết Diệp Hạo mời vừa rời đi thời gian dài như vậy. Kiến Vi Chi Mâu trợ giúp Diệp Hạo đào được một viên lại một viên khoáng thạch. Nhưng trôi qua ròng rã một tháng, hắn cũng không cảm thấy hứng thú quá nhiều. Bên trong khoáng thạch cho dù ẩn chứa dược liệu hay ẩn chứa tài liệu cấp bậc nhưng cũng không cao lắm. Mà ngày này, Diệp Hạo vừa mới đào ra một viên khoáng thạch thì đã nhìn thấy lão Trương đi tới. Diệp Thiên, đại tiểu thư tới. Đi xem một chút. Diệp Thiên, ta nói với ngươi biết đại tiểu thư thật không đơn giản, người trước mặt nàng nhất định phải điều thấp. Hiểu rồi. Diệp Hạo và đám người lão Trương đi tới mỏ cửa động, thanh niên áo lam sớm đã đứng chờ. Các ngươi đi theo ta. Thanh niên áo lam nhìn lướt qua thân thể căng cứng có chút thả lỏng một ít. Lão Trương nhìn thấy ánh mắt Diệp Hạo lộ ra vẻ nghi hoặc, nói, tổng cộng có 81 quặng mỏ, hàng năm gần như cũng sẽ xảy ra chuyện, hắn ngược lại không quan tâm tính mạng của chúng ta, hắn chỉ quan tâm khoáng thạch. Nếu quặng mỏ hắn phụ trách ra khoáng thạch ít, hắn cũng sẽ gánh trách nhiệm. Đám người Diệp Hạo theo thanh niên áo lam rất nhanh đi đến một mảnh đất rộng rãi. Giữa khu đất này có một nữ tử đang đứng. Nữ tử này mặc áo xanh, làn da trắng nõn sáng bóng, giống dương chi ngọc điêu khắc mà thành, cả người lộ ra ung dung hoa quý. Diệp Hạo nhìn thấy nữ tử này, lần đầu tiên biết nàng là Tiêu gia đại tiểu thư. Tiêu Vũ Hàm. Tiêu Vũ Hàm quét mắt bốn phía một chút, ánh mắt rơi xuống trên người một thiếu nữ áo tím hỏi, tất cả người đã đến đông đủ. Thiếu nữ áo tím kiểm tra một chút nói, bẩm đại tiểu thư, người đều đến đông đủ. Tiêu Vũ Hàm nhẹ gật đầu, sau đó nói, tin tưởng chư vị trước đó nghe qua lần này quặng mỏ nào đoạt được khoáng thạch nhiều nhất sẽ thoát khỏi tiện tịch. Mà ta giờ có thể phụ trách nhiệm nói cho các ngươi biết đây là thật. Nghe Tiêu Vũ Hàm khẳng định thông tin, tất cả gần vạn thợ mỏ toàn trường hưng phấn kêu to. Ai muốn làm nô lệ chứ? Tốt, giờ thống kê khoáng thạch. Tiêu Vũ Hàm vừa nói xong, một chi lại một chi đội ngũ tiến lên nộp khoáng thạch mình đào được. Đội ngũ lão Trương xếp tiếp phía sau, vì vậy, bọn hắn đợi rất lâu mới đến lượt mình. Thật ra, đám người lão Trương đều xem xét khoáng thạch của những đội ngũ trước. Mà khi bọn hắn nhìn thấy số lượng của những nhóm đi trước, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Một tháng này, không có người nào lười biếng. Tất cả mọi người đều liều mạng đào mỏ. Bởi vì chuyện này quan hệ đến việc bọn hắn có thể thoát khỏi nô tịch hay không. Số lượng khoáng thạch của quặng mỏ số 4 quá nhiều đi chúng ta làm sao có thể đuổi kịp đây. Số lượng khoáng thạch của quặng mỏ số 9 cũng rất nhiều đó. Trước mắt cao nhất hình như quặng mỏ số 18. Chúng ta không có cơ hội gì nữa rồi. Nếu không có chuyện bất ngờ, lần này khẳng định sẽ thứ nhất. Đại tiểu thư nhân nghĩa, sau này không biết còn có cơ hội thoát khỏi tiện tịch không? Nói vậy, nhưng ai lại muốn đợi nơi này, nếu không cẩn thận đào được mấy thứ bẩn thỉu, thì không còn mạng về nhà nữa đâu. Toàn trường thảo luận, rốt cục đến phiên quặng mỏ số 5 của lão Trương. Lão Trương và mấy thợ mỏ thấp thỏm nộp lên khoáng thạch. Bởi vì trước đó, bọn hắn chưa bàn với nhau, vì vậy, ai cũng không biết tổng cộng có bao nhiêu. Đến phiên lão Trương, ánh mắt lão lộ ra nồng đậm cay đắng. Người khác không biết lão Trương đào bao nhiêu khoáng thạch, nhưng lão có thể không biết mình đào bao nhiêu sao? Giờ quặng mỏ số 5 tổng cộng nộp lên trên 3,423 viên khoáng thạch. Mà hạng nhất, số lượng khoáng thạch lại cao tới 3,865 viên. Lão Trương hắn chẳng lẽ còn có thể có hơn 400 viên? Hiển nhiên không thể. Vì vậy, đối mặt ánh mắt tha thiết của đám bạn, lão Trương chỉ có cúi đầu xuống. Một viên. Hai viên. 42 viên. 43 viên. Sau đó, không có sau đó nữa. Lão Trương, chỉ từng này thôi hả? Thợ mỏ quặng mỏ số 5 nhịn không được hỏi. Lão Trương quay đầu không trả lời. Trong mắt những thợ mỏ này lộ ra vẻ thê lương. Mà lúc này, một đôi bàn tay đặt trên bờ vai lão Trương, ngươi hình như quên ta rồi. Lão Trương nhìn về phía Diệp Hạo. Nhưng mà chợt lắc đầu. Diệp Hạo có thể cầm ra bao nhiêu? Diệp Hạo mỉm cười vung tay lên rầm rầm, khoáng thạch rơi ra đầy đất. Lão Trương kinh sợ. Thợ mỏ quặng mỏ số 5 kinh sợ. Thợ mỏ bốn phía cũng kinh hoảng. Bởi vì khoáng thạch mà Diệp Hạo đổ ra phải có hơn mấy trăm khối. Thanh niên áo lam vốn cũng từ bỏ cơ hội chiếm vị trí đứng đầu, nhưng nhìn thấy vậy, sau đó hứng thú bừng bừng phóng đi. Một viên. Hai viên. 400 viên. Khi thanh niên áo lam đếm tới con số này, ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Đã bằng với hạng nhất. Mà trước mặt hắn vẫn còn 3 viên khoáng thạch. 403 viên. Thứ nhất. Thanh niên áo lam kiềm chế vui mừng trong lòng nhìn về phía Tiêu Vũ Hàm. Tiêu Vũ Hàm quét mắt toàn trường một chút nói, chư vị còn ai chưa lấy khoáng thạch ra không? Nếu đã lấy ra, ta tuyên bố kết quả. Trái tim lão Trương và những thợ mỏ ở quặng mỏ số 5 cũng nhấc lên. Nhưng lúc này, một trung niên đưa tay ra hiệu nói, đại tiểu thư, ta đột nhiên nhớ tới ta còn có một túi càn khôn khoáng thạch chưa lấy ra đâu. Sắc mặt đám người lão Trương lập tức thay đổi. Thanh niên áo lam nhìn trung niên kia, trong mắt càng phóng ra từng tia sát cơ. Trung niên kia không nhìn uy hiếp của hắn. Hôm nay, chỉ cần đạt được hạng nhất sẽ rời khỏi đây. Còn cần để ý hắn sao? Nghĩ như vậy, trung niên đi lên sân khấu lấy ra một túi càn khôn, tiếp theo từ trong túi càn khôn lấy ra 38 viên khoáng thạch. Mã Du, không có ý tứ, đứng đầu là quặng mỏ 18 của chúng ta. Nói chuyện là một huyền y thanh niên, hắn cười mỉm nhìn thanh niên áo lam. Thanh niên áo lam đang định nói gì, Diệp Hạo lại đi lên sân khấu. Ta cũng chợt nhớ ra ta còn có một túi càn khôn chưa lấy ra khoáng thạch đây. Diệp Hạo nói tới đây, lần nữa rầm rầm đổ ra một đống khoáng thạch. Mà đống khoáng thạch này, số lượng hơn trăm. Ánh mắt thanh niên áo lam lộ ra vẻ khó tin. Diệp Hạo lấy ra khoáng thạch đã vượt qua lẽ thường. Bất quá hắn cũng rõ giờ không phải lúc cân nhắc chuyện này, hắn nhìn về phía huyền y thanh niên cười nói, thứ nhất không phải quặng mỏ số 18 các ngươi rồi, nhỉ. Huyền y thanh niên lộ ra vẻ kinh nộ. Ánh mắt nhìn Diệp Hạo đầy dữ tợn sát cơ. Tiêu Vũ Hàm kinh ngạc nhìn Diệp Hạo một chút, chợt nhẹ giọng nói, bây giờ ta tuyên bố quặng mỏ số 5, 210 thợ mỏ đoạt được danh hiệu đệ nhất, ta giờ giúp các ngươi giải trừ nô lệ ấn ký trên người. Nghe đến đó, tất cả thợ mỏ quặng mỏ số 5 hưng phấn kêu lên. Lão Trương ngao ngao gọi đồng thời bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Diệp Thiên. Đại thủ Diệp Hạo không để lại dấu vết vỗ một cái lên cánh tay của lão Trương. Ngươi dùng thần niệm quét qua xem. Truyền âm là Diệp Hạo. Lão Trương dùng thần niệm quét qua bỗng chốc khiếp sợ phát hiện trên cánh tay của mình quỷ dị xuất hiện nô lệ ấn ký. Lão Trương tự nhiên biết đây do Diệp Hạo làm. Vấn đề Diệp Hạo sao có thể trong thời gian ngắn như vậy thiết hạ nô lệ ấn ký trên người mình. Nhưng mà vừa nghĩ tới Diệp Hạo có thể lặng yên không một tiếng động trên người mình xóa đi ấn ký, trong lòng lão cũng bình thường trở lại. Theo chỗ mi tâm Tiêu Vũ Hàm phát sáng phóng ra từng đạo thần niệm, Diệp Hạo thấy nô lệ ấn ký trên cánh tay mình biến mất theo. Nô lệ ấn ký thật ra, tương đương với một ổ khóa. Chỉ có người nắm giữ chìa khóa mới có thể mở. Tiêu Vũ Hàm thật không có tinh thông trận đạo, nhưng nàng chỉ cần nắm giữ chìa khóa thì có thể. Đợi Tiêu Vũ Hàm giải trừ ấn ký của 210 thợ mỏ, sau đó nói, các ngươi giờ đã tự do. Sau đó, Tiêu Vũ Hàm quay người đi. Các ngươi đi theo đại tiểu thư đi, nếu không những tên kia lại ra tay với các ngươi đấy. Mã Du truyền âm cho đám người Diệp Hạo. Diệp Hạo có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một chút. Từ ngày đầu tiên nhìn thấy hắn thì Diệp Hạo biết vị này tâm ngoan thủ lạc, hắn rất rõ ràng lúc ấy nếu không phải lão Trương giúp mình xuất ra khoáng thạch, Mã Du khẳng định sẽ giết mình. Mặc kệ vì điều gì, Diệp Hạo đã quyết định buông tha hắn. Nếu không thì muốn giết hắn cũng cực kỳ đơn giản. Tiêu Vũ Hàm cũng nhìn thấy đám người lão Trương đi theo mình, nhưng nàng không nói gì, chờ đến lúc ra khỏi quặng mỏ, nàng mới quay người nói với nữ tử bên người, tiểu tử, ngươi đưa bọn hắn về nhà. Tuân mệnh. Thiếu nữ áo tím nói. Suy nghĩ một chút, Tiêu Vũ Hàm lại nói, cho mỗi thợ mỏ 300 tiên thạch. Tuân mệnh. Tiêu Vũ Hàm rời đi, thiếu nữ áo tím lộ vẻ mặt kiêu căng nhìn bọn hắn một chút. Nhà của các ngươi ở đâu? Đám người lão Trương mồm năm miệng 10 báo ra. Thiếu nữ áo tím suy nghĩ một chút lộ tuyến vung tay lên, một chiếc vân chu xuất hiện giữa không trung. Tất cả lên đi. Đám người lão Trương vội vàng nhảy lên vân chu. Những thợ mỏ này 10 phần 8 ở lại khu ổ chuột. Vì vậy, thiếu nữ áo tím hướng khu ổ chuột phóng đi. Đến khu ổ chuột, nàng đuổi tất cả đám người lão Trương xuống. Ta đưa các ngươi đến đây, còn đây là đại tiểu thư thưởng cho các ngươi. Thiếu nữ áo tím vứt cho đám người lão Trương mỗi người 300 tiên thạch. Mà nhìn thấy tiên thạch trước mặt, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Hạ phẩm tiên thạch. Tiêu Vũ Hàm có thể ban thưởng cho bọn hắn hạ phẩm tiên thạch? Đương nhiên không thể. nhưng bọn hắn dám chỉ trích thiếu nữ áo tím trung gian kiếm lời riêng sao? Trừ phi bọn hắn chán sống. Vì vậy, mặc dù trong lòng bọn hắn có ý kiến, nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười lấy lòng, ngoài miệng liên tục cảm tạ. Sinh hoạt sớm tối mài hết gọc cạnh của bọn hắn. Những năm này kinh lịch để bọn hắn hiểu một đạo lý. Nên cúi đầu thì phải cúi đầu. Nếu không ngươi sẽ chết như thế nào cũng không biết. Thiếu nữ áo tím rời đi. Không có dừng lại. Bẩn, loạn, kém là những từ dùng cho khu ổ chuột. Thiếu nữ áo tím một khắc cũng không muốn đợi ở đây. Diệp Thiên, ngươi có chỗ nào để đi không? Đợi sau khi những thợ mỏ rời đi, lão Trương hỏi Diệp Hạo. Không. Diệp Hạo thật đúng không có nơi nào có thể đi cả. Nếu không ngươi đi nhà ta ngồi chút đi. Lão Trương mời Diệp Hạo. Cũng được. Mà trong lúc hai người tiến về nhà lão Trương, mấy tu sĩ mặc thân trang lại nát cửa nhà của lão. Xuân Hoa, đến lúc trả nợ rồi. Trong đình viện, một phụ nhân nhìn thấy mấy tu sĩ sắc mặt hung ác đi đến, vẻ mặt nàng trắng bệch. Sổ sách đã tính toán hết rồi mà. Ngươi chỉ trả tiền vốn, tiền lãi còn chưa trả đâu. Một độc nhãn nam tử hung tợn nhìn phụ nhân nói. Tiền lãi. Phụ nhân kia run lẩy bẩy nói, tiền lãi bao nhiêu? 8,424 trung phẩm tiên thạch. Độc nhãn nam tử lấy ra một tờ giấy, nhìn thoáng qua nói. Phụ nhân nghe con số này, toàn thân run lên. Sao lại nhiều như thế? Chẳng lẽ ngươi không biết tiền lãi là lãi mẹ đẻ lãi con? Vẻ mặt phụ nhân cay đắng nói, ta không có nhiều tiên thạch như thế. Nàng thật không có số lượng tiên thạch lớn thế này. Nàng chỉ là thiên tiên nho nhỏ, trên người đừng nói 8.000 trung phẩm tiên thạch, cho dù 8.000 hạ phẩm tiên thạch cũng không bỏ ra nổi. Không bỏ ra nổi thì ký khế ước bán thân đi. Độc nhãn nam tử ném cho phụ nhân kia một tờ khế ước. Phụ nhân nhìn thấy tấm khế ước, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Không, không, không. Một tờ khế ước nô lệ. Ký kết tờ khế ước này nàng sẽ trở thành nô lệ ti tiện. Chuyện này không phải do ngươi quyết định. Độc nhãn nam tử tiến lên xuất một trảo xé quần áo phụ nhân. Van cầu ngươi tha cho ta giờ thật không có nhiều tiên thạch như vậy. Phụ nhân cầu khẩn. Độc nhãn nam tử đang muốn nói gì, lờ đãng thấy bộ ngực tuyết trắng của phụ nhân. Tà hỏa trong cơ thể hắn bỗng chốc dâng cao. Ánh mắt hắn nhìn phụ nhân lộ ra vẻ nóng bỏng. Ta có thể cho ngươi chậm mấy ngày, nhưng ngươi có thể cho ta cái gì đây? Độc nhãn nam tử ngắm loạn trên thân phụ nhân. Phụ nhân lại không phải thiếu nữ chưa hiểu thế sự, làm sao không rõ ẩn ý của hắn chứ? Vì vậy, nàng che ngực đồng thời vội vàng nói, ta đã có phu quân rồi. Ta không những biết ngươi có phu quân, ta còn biết phu quân của ngươi giờ đang là nô lệ của Tiêu gia kia. Độc nhãn nam tử lạnh lùng nói, thế nào, ngươi vẫn chờ mong phu quân nhà ngươi có thể còn sống trở về. Tất cả mọi người đều biết đại tiểu thư Tiêu gia nhân nghĩa. Nhân nghĩa? Nhân nghĩa mà muốn nô lệ liều mạng vì Tiêu gia bọn hắn. Độc nhãn nam tử cười lớn, Tiêu gia làm sao từ một gia tộc không tên tuổi trưởng thành nhị lưu thế lực, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Tiêu gia dựa vào nhân nghĩa để phát triển sao? Phụ nhân lão đảo một bước. Nàng sao không biết đạo lý kia? Nhưng mọi người đều có tâm lý may mắn. Nhưng giờ độc nhãn nam tử lại đánh nát một tia may mắn trong lòng nàng. Mà lúc này, phụ nhân nghe xoẹt một tiếng, ngay lập tức, nàng phát hiện váy áo của mình bị xé rách. Ngươi làm cái gì? Ngươi nghĩ ta muốn làm gì? Độc nhãn nam tử ôm ngang hông phụ nhân, nhanh chân đi vào gian phòng cũ rách. Phụ nhân liều mạng giãy giụa, nhưng lại không thể làm được chuyện gì. Độc nhãn nam tử có tu vi ngọc tiên cảnh, cho dù hắn đứng đấy bất động phụ nhân cũng không gây thương tổn được hắn. Độc nhãn nam tử ôm phụ nhân vào phòng, sau đó không lâu lắm truyền ra nồng đậm âm thanh thở dốc. Tu sĩ còn lại hai mắt nhìn nhau một chút. Lên không? Phụ nhân này tuổi tác cao một chút, nhưng dáng người thật tuyệt. À, sao lại không lên? Ngu sao mà không lên? Ngay lập tức, mấy tu sĩ xông vào phòng. Rất nhanh trong phòng truyền ra tiếng phụ nhân kêu thảm. Mà lúc này, lão Trương cách nhà chỉ có vài dặm. Không biết tại sao, trong lòng lão dâng lên từng đợt bất an. Vì vậy, lão Trương bước nhanh hơn. Xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Hạo hỏi. Không có gì. Lão Trương cũng không biết mình dự cảm có đúng hay không, vì vậy hắn cũng không nói ra cảm giác vừa rồi. Tới gần. Tới gần. Càng gần. Đợi đến khi lão Trương cách nhà còn có 100 mét, trái tim lão phanh phanh bắt đầu nhảy lên. Lão Trương rõ ràng trong nhà có lẽ đã xảy ra chuyện. Sau khi lão Trương đi tới cửa nhà nhìn thấy cánh cửa vỡ vụn, vẻ mặt bỗng chốc thay đổi. Chợt lão nghe tiếng thê tử thống khổ kêu rên. Lão Trương tức sùi bọt mép. Lập tức xông vào trong phòng. Khi lão nhìn thấy thê tử của mình đau đớn nằm dưới tơ nờ độc nhãn nam tử, ánh mắt nháy mắt đỏ lên. Ta muốn giết các ngươi. Lão Trương nén giận ra tay đánh tới độc nhãn nam tử. Độc nhãn nam tử liếc qua lão Trương, ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Trong ấn tượng của hắn, lão Trương không nên xuất hiện ở đây. Lão Trương ra tay, hắn hoàn toàn không để ý, hắn chỉ oanh một quyền hướng lão Trương. Một quyền này làm cho lão lui lại thổ huyết. Lão Trương vùng vẫy một hồi muốn đứng lên, nhưng tạng phủ truyền đến đau đớn, khiến lão không thể làm gì nổi. Ngược lại, bởi vì lão cưỡng ép đứng lên, khiến tạng phủ bị thương càng thêm nghiêm trọng. Quang quát một tiếng, lão lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Lão Trương, ngươi chạy mau. Phụ nhân nhìn thấy bộ dáng của lão Trương, ánh mắt lộ vẻ thương tiếc và đau đớn. Mà lúc này, Diệp Hạo xuất hiện trong phòng. Hắn nhìn thấy một màn trước mắt, trong mắt lóe lên dữ tợn sát cơ. Các ngươi đều đáng chết. Diệp Hạo vừa nói xong, bao gồm cả độc nhãn nam tử và bốn tên tu sĩ theo sau hắn bị một cổ lực lượng kinh khủng, nặng nề ném lên mặt đất. Một đòn này đoạn mất kinh mạch trong cơ thể bọn hắn. Bọn hắn đầy hoảng sợ nhìn Diệp Hạo. Ngươi là ai? Độc nhãn nam tử nhìn Diệp Hạo, hỏi. Diệp Hạo vung tay lên một tấm chăn mỏng phủ lên người phụ nhân, chợt hắn ngồi xổm bên cạnh lão Trương, một bàn tay đặt trên vai lão. Ta giúp ngươi chữa thương. Thương thế lão Trương thật không nghiêm trọng. Lấy tu vi đan đạo của hắn muốn chữa thương cho lão chỉ cần vài phút. Hết chương 1535. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.